Chương 1061, Trưởng lão viện thái độ. Lý Trường Phong sau khi đi, ngoài trừ Long Huyết quân đoàn, cơ bản đều lâm vào cuồng hoang bên trong, bất kể như thế nào, đây là một cái khởi đầu tốt, cần nhờ vào đó tăng lên sĩ khí. Nhất là thú thần phủ một đám đệ tử, càng là cao giọng cười to, thật đắc ý, Hàn Vân Sơn, Ngụy Trường Hải càng là trần trụi biểu lộ ra đối Long Huyết quân đoàn miệt thị. Long Trần thì mỉm cười, mang theo Long Huyết quân đoàn nhóm, tại thú thần phủ, bá vương điện, viêm môn đệ tử vô tận trào phúng bên trong, quay trở về Ngọa Long Sơn. Mẹ nhà hắn, nhìn lấy bọn này tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Ta thì mẹ nó nổi giận trong bụng, Mã Đức, có gì đặc biệt hơn người, ta chính là kém một chút như vậy mà thôi. Kỳ thật, là chúng ta liên lụy lão đại cũng là vì chiếu cố chúng ta, sợ chúng ta có thương vong, nếu không lão đại không cần chiếu cố chúng ta. Nhất định có thể xông vào trước ba, chúng Long Văn chiến sĩ, một bên chửi mắng, một bên thở dài, bọn họ hận chính mình vô năng, để Long Huyết quân đoàn hổ thẹn. Nhưng là Long Huyết chiến sĩ nhóm, lại một mặt lạnh nhạt, thì cùng sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Đến, cùng mọi người nói chút chuyện, trong lòng các ngươi rất phẫn nộ. Long Trần hỏi. Lão đại, là chúng ta không tốt, liên lụy các huynh đệ bị nhục, chúng ta về sau. Một cái Long Văn chiến sĩ nói, chờ một chút, trong miệng ngươi chịu nhục là chỉ cái gì? Long Trần ngắt lời hắn. Cũng là đám kia tiểu nhân trào phúng cùng miệt thị, cái kia chính là đối với chúng ta nhục nhã, cái kia Long Văn chiến sĩ hồi đáp. Đây chính là nhục nhã à nha? Vậy các ngươi có thể cũng có chút quá tiểu hài tử tức giận, còn cần đoán luyện mới được, Long Trần lắc đầu nói. Lão đại, điều này chẳng lẽ không tính nhục nhã à? Bọn họ nhục nhã chúng ta có thể, nhưng là bọn họ dám nhục nhã ngài, chúng ta. Khổ sở trong lòng, cái kia Long Văn chiến sĩ nói, Long Trần mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, các huynh đệ tâm tình ta có thể hiểu được, nhưng là chút chuyện nhỏ này, thì để cho các ngươi phẫn nộ, các ngươi xác thực còn cần đoán luyện. Các ngươi đều là đi qua máu và lửa thối luyện chiến sĩ, hẳn phải biết cái gì là chân chính vinh diệu cùng thủ hộ. Đám người kia bất quá là một đám ngu ngốc. Làm gì cùng bọn hắn tính toán, ta biết các ngươi nhìn đến ta bị người trào phúng, tâm lý không thoải mái. Các ngươi hy vọng người người đều có thể giống các ngươi một dạng tôn kính ta, nhưng là các ngươi suy nghĩ một chút. Người ta tại sao muốn tôn kính ta? Cho nên không tôn kính ngươi là cần phải, không tán đồng ngươi cũng là bình thường, đừng nói là ta, liền xem như thần, cũng sẽ không đạt được tất cả mọi người tán đồng, nếu không liền sẽ không có nhiều như vậy tín ngưỡng tồn tại. Không có nhiều như vậy chiến tranh cùng cừu hận. Không nên nháo tiểu hài tử tính khí, các ngươi cùng bọn hắn không giống nhau, các ngươi sinh khí phẫn nộ, cũng là cầm người khác sai lầm đến trừng phạt chính mình, cái này rất ngu xuẩn. Ngu xuẩn mang tới hậu quả là rất đáng sợ, chỗ lấy các ngươi phải học được giữ vững tỉnh táo cùng dễ dàng tha thứ. Để tâm biến đến bình thản, khi các ngươi đến cảnh giới kia về sau, nếu như lại có người để ngươi phẫn nộ, nhớ kỹ đừng ầm ĩ nhau nhau, trực tiếp động thủ. Mục đích thẳng đến đối phương tánh mạng. Nhớ kỹ, các ngươi là Long Văn chiến sĩ, là Long Huyết quân đoàn một phần tử, các ngươi có cường đại hậu thuẫn, các ngươi không cần sợ bất luận kẻ nào. Những người kia, rất nhiều đều là một đám đồ bỏ đi, liền vì cái gì mạnh lên cũng không biết, liền tín ngưỡng đều không có, cùng bọn hắn phân cao thấp, không có ý nghĩa. Nghe Long Trần kiểu nói này, một đám Long Văn chiến sĩ tâm lý khí. Lập tức tiêu tan rất nhiều, cũng xác thực cảm thấy mình có chút ấu trĩ, người ta là cố ý chọc giận bọn họ phẫn nộ, ngược lại trúng người ta mà tính, xác thực rất ngu xuẩn. Tới đi, các huynh đệ, vừa mới dùng chúng ta còn sót lại hơn một vạn tích phân, đổi một trận hảo tử thức ăn ngon, chúng ta hôm nay thật tốt chúc mừng một chút. Hôm nay biểu hiện của các ngươi rất tuyệt, rốt cuộc tìm được trên chiến trường, cái kia có bình tĩnh tỉnh táo, cùng lẫn nhau phối hợp tiết tấu cảm. Các huynh đệ, chúng ta thu hoạch lần này, kỳ thật so thú thần phủ càng lớn, hôm nay đều cho ta liều mạng uống, Long Trần nói xong vung tay lên. Một tòa từ bình rượu chồng chất thành đại sơn xuất hiện, mọi người cũng không cần chén, trực tiếp bưng bình rượu uống. Long Trần hôm nay cao hứng phi thường, Long Huyết quân đoàn lần đầu đại chiến, lẫn nhau ma sát đến, so với hắn dự tính muốn tốt rất nhiều. Vạn sự khởi đầu nan, một khi mở đầu xong, đằng sau thì dễ dàng nhiều, Long Huyết quân đoàn lớn mạnh. Để hắn thấy được một cái cực kỳ tốt tiền cảnh, hắn muốn đem cái này hơn một vạn người, chế tạo thành một chi đáng sợ quân đoàn, ngang dọc Trung Châu. Nhất làm cho Long Trần cao hứng là, Khuyết Tân Viêm cái này thiếu thông minh nhi hàng. Vậy mà tiễn hắn một món lễ lớn, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Long huyết quân đoàn một trận này cùng ăn biển uống, mọi người cái đều uống đến say mềm, trực tiếp nằm tại trên quảng trường liền ngủ mất. Đây là Long Trần tận lực, chỉ có say đến như là bùn nhão đồng dạng, mới có thể để cho bọn họ có thể triệt để trầm tĩnh lại, một trận khẩn trương đại chiến sau triệt để buông lỏng, đối với người tinh thần có chỗ tốt rất lớn. Đem mọi người toàn bộ đều thả nằm xuống về sau, Long Trần lại trực tiếp dùng linh lực nâng cốc lực bức ra ngoài thân thể, cùng Đường Uyển Nhi nói một hồi. An ủi nàng một chút. Dù sao Long Trần nói lời, ngữ khí có chút nặng, cần mềm giọng an ủi một chút cô nàng này, dù sao Mộng Kỳ không tại, sợ Đường Uyển Nhi nghĩ quá nhiều. Cùng Đường Uyển Nhi hàn huyên một hồi trước kia tại Đông Hoang một số vui vẻ đề tài, để Đường Uyển Nhi triệt để bỏ xuống trong lòng bao phục, Long Trần mới trở về phòng của mình bên trong, tâm thần đắm chìm trong hỗn độn không gian bên trong. Hỗn độn không gian bên trong, Tiểu Hỏa Long đã đem cái kia xích huyết diễm cho triệt để chế trụ, bất quá muốn thôn phệ như thế năng lượng khổng lồ, có thể phải cần một khoảng thời gian. Long Trần hiện tại cũng không dám để hắn nghỉ ngơi, để Tiểu Hỏa Long tiếp tục phân ra ba đạo phân thân, bốn lô đều mở, toàn lực luyện chế thiên tinh dung hải đan. Luyện chế ra ba ngày, Tiểu Hỏa Long vậy mà cho Long Trần một niềm vui vô cùng to lớn, không ngờ ngưng tụ ra bốn đầu phân thân, dạng này Hỏa Long chẳng khác nào có tám cái phân thân. Đây là tại Long Trần trợ giúp dưới, một bên luyện đan, một bên hấp thu xích huyết diễm năng lượng kết quả, cái này xích huyết diễm năng lượng quá mạnh. Long Trần cảm giác Tiểu Hỏa Long mỗi ngày đều đang nhanh chóng mạnh lên. Long Trần không chút nghĩ ngợi. Vừa muốn đi ra lại mua bốn cái đan lô, dạng này cũng là tám lô đều mở, vậy thì không phải là luyện đan, mà là tại đại lượng sản xuất, chỉ cần Long Trần linh hồn chi lực đầy đủ, một ngày mấy chục vạn viên đan dược, vẫn là dễ dàng. Có thể là vừa vặn đi ra, vừa vặn nhìn thấy Đường Uyển Nhi tiến đến, vậy mà cùng nhau tới còn có một cái lão giả. Lý trưởng lão, ngài đã tới, Long Trần hơi kinh ngạc nói. Lý Trường Phong khẽ mỉm cười nói, vừa vặn đến tháng này phúc lợi phát ra thời gian, ta thẳng thắn tới đem tích phân đưa đến các ngươi bên này đi, cái này làm sao có ý tứ cực khổ ngài đại giá. Ngài vẫn còn có sự tình đi, có việc ngài cứ việc nói, Long Trần không tin Lý Trường Phong cũng là chỉ riêng chân chạy đến đưa tiền lương. Vậy ta thì ăn ngay nói thật đi, ta lần này tới, là đại biểu trưởng lão viện, giúp đỡ ngươi 200 vạn tích phân. Dù sao ngươi lần này bị thua, trưởng lão viện có không thể trốn tránh trách nhiệm, đây là trưởng lão viện bổ khuyết ngươi, Lý Trường Phong trong tay nhiều hơn xuề ra tinh tạp. Trên thực tế trưởng lão viện căn bản không có gì tiền, cái này tinh tạp bên trong tích phân, vẫn là một đám trưởng lão tiếp cận. Dù sao Long Trần hiện tại là trưởng lão viện người. Bởi vì cùng chấp pháp điện đối lập, lần này ăn phải cái lỗ vốn, nếu như trưởng lão viện không bày tỏ một chút, thì không đúng. Long Trần hơi vừa nghĩ, liền đem mấu chốt trong đó nghĩ thông suốt, lắc đầu cười nói, trưởng lão viện tâm đệ tử nhận, mà lại đệ tử cùng chấp pháp điện khúc mắc, đó là do thiên định, coi như làm quân cờ, ta cũng là cam tâm tình nguyện. Trưởng lão viện cũng không thiếu nợ ta cái gì, ngược lại, viện chủ đại nhân tự thân vì ta xuất thủ, đã vô cùng cảm kích. Đệ tử không cần trưởng lão viện giúp đỡ, đệ tử chỉ cần tại quan trọng trên lập trường. Trưởng lão viện có thể đứng ở ta nơi này một bên là được rồi. Đến mức tích phân, đệ tử mình có thể làm đến, Long Trần nói, ngươi làm sao làm? Đừng nói cho ta ngươi đi cướp đoạt, Lý Trường Phong lắc đầu không tin. Cướp bóc loại kia không có kỹ thuật hàm lượng sự tình, đệ tử tuyệt đối sẽ không làm, ta chuẩn bị chính mình bán ra một số đan dược, cùng đệ tử khác nhóm đổi lấy tích phân. Long Trần nói, dạng này à, mặc dù không có phá hư quy tắc, nhưng là nếu như số lượng nhiều, ảnh hưởng tới đan dược bình thường lưu thông, luyện đan các sợ rằng sẽ nhúng tay, Lý Trường Phong cau mày nói. Thôi đi, bọn họ có lông tư cách nhúng tay, ta một cái chân chính đang tu. Bọn họ không chịu thu, hơn nữa còn làm nhục tại ta, cố ý đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Ta vốn có tâm vì tông môn hiệu lực, bọn họ nhưng bởi vì bản thân tư oán, đem đệ nhất luyện đan kỳ tài cự tuyệt ở ngoài cửa, làm trễ nải tông môn phát triển, dao động tông môn căn cơ. Lý Trường Phong vội vàng nói, dừng lại, trước chớ vội chụp mũ, nói điểm chính, ngươi có chứng cớ gì à? Đương nhiên là có, ngài nhìn, Long Trần nói xong đưa cho Lý Trường Phong một khối lưu ảnh ngọc, trong đó có một đoạn là Quách Nhiên cầm lấy Long Trần báo danh đơn, tiến về luyện đan các bị cự tuyệt ở ngoài cửa. châm chọc khiêu khích tình cảnh. Còn có một đoạn, là Long Trần tại Vạn Đan Đường, bị La Bát cố ý làm thịt một đao, còn có La Bát trong miệng những cái kia phách lối lời nói, đều bị ghi chép lại. Lý Trường Phong trong lòng không khỏi không còn gì để nói, cảm tình cái này Long Trần đã sớm trải tốt đường, luyện đan đường cùng Vạn Đan các xác thực quá phận, khiến người ta phẫn nộ. Làm sao đều là người một nhà, ngài cũng biết, luyện đan các cùng chấp pháp điện quan hệ mập mờ, đều là quan hệ mật thiết hàng. Thật sự là khinh người quá đáng, ta đây, lần này chơi với bọn hắn cái lớn, ta trước bán đan dược. Sau đó để cho bọn họ tới bắt ta, sau đó trưởng lão viện ra mặt bảo vệ ta, sau đó tận lực đem sự tình làm lớn, tốt nhất có thể đem huyền chủ đại nhân cho kinh động đến. Dạng này liền có thể đem Lưu Ảnh Ngọc công bố ra, sau đó, hắc hắc, khi đó thì náo nhiệt. Long Trần cười hắc hắc nói. Ngươi nha, thật không phải một cái an ổn chủ. Quá có thể giày vò đi, Lý Trường Phong lắc đầu nói. Không phải ta giày vò, mà chính là bọn họ giày vò ta à, lại nói, để yên ở đâu ra cơ hội buôn bán, không có cơ hội buôn bán ta thế nào kiếm tiền, không kiếm tiền thế nào nuôi sống lớn như vậy một đám người à, Long Trận một mặt vô tội nói. Sự kiện này, liên lụy quá lớn, ta vẫn là trở về cùng viện chủ đại nhân thương lượng một chút đi, Lý Trường Phong cười khổ rời đi. Nửa ngày về sau, Lý Trường Phong lại tới, nói cho Long Trần, viện chủ đại nhân đồng ý, nhưng là Huyền Thiên Đạo Tông có đạo tông quy củ, tại đạo tông bên trong tiêu thụ đan dược, nhất định phải là đạo tông đệ tử tại đạo tông bên trong luyện chế, không thể là phần ngoài mua sắm. Nghe được cái này trả lời chắc chắn, Long Trần không khỏi đại hỷ, trực tiếp lại mua 4 cái đan lô, bắt đầu điên cuồng luyện đan. Mã Đức, luyện đan các đúng không? La Bát đúng không? Lão tử thật muốn cảm tạ các ngươi. Là các ngươi để ta thấy được phát tài mới hạng mục, Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt âm hiểm nụ cười. Chương 1062, cực phẩm thiên tâm an hồn dịch. 8 lô đều mở, Long Trần điên cuồng luyện đan, mà lại luyện đan đồng thời, có Long Trần linh hồn chi lực, tư dưỡng hỏa long, giúp nó tiêu hóa xích huyết diễm năng lượng. Luyện đan hiệu suất là lúc đầu gấp 8 lần, tiêu hóa tốc độ cũng là lúc đầu gấp 8 lần. Vốn là luyện đan bên trong, luyện chế thành đan quá trình là chậm nhất. Nhưng là bây giờ lại hoàn toàn ngược lại là luyện chế dược phấn thời gian, càng thêm tiêu hao thời gian, luyện một lò đan chỉ cần 2 cái thời gian hô hấp. Cái này nếu như bị bên ngoài luyện đan sư biết, tuyệt đối sẽ hù chết. Bởi vì bất luận cái gì luyện đan sư luyện đan cực hạn, tối đa cũng là gần thời gian một nén nhang. 2 cái thời gian hô hấp, đừng nói luyện đan. Liền xem như xoa 9 viên tròn vo nê hoàng, cũng không đủ a. Tại Trung Châu, nắm giữ địa hỏa không ít người, nhưng là Long Trần loại này địa hỏa, tuyệt đối không người có thể so sánh. Người khác địa hỏa, hoặc là bị xóa đi linh trí, luyện hóa thành bản mệnh chân hỏa, hoặc là như là khuyết tân viêm một dạng, nô dịch địa hỏa, mặc kệ là loại nào, người cùng địa hỏa ở giữa, vĩnh viễn không cách nào giống Long Trần cùng tiểu hỏa Long dạng này. Làm đến lẫn nhau tuyệt đối tín nhiệm, thân mật vô gian. Cho nên mới tạo thành, thì liền Long Trần chính mình cũng phải kinh sợ luyện đan tốc độ, Long Trần thề, phải thật tốt bồi dưỡng hỏa long cùng lôi long, cái này đem đến tuyệt đối là Long Trần mạnh nhất trợ lực. Đồng thời, Long Trần may mắn có hỗn độn châu, đây quả thực là Long Trần tại Phú Chi Nguyên, trân dược lấy không hết, dùng mãi không cạn. Nếu không đừng nói nuôi sống Long Huyết quân đoàn nhiều người như vậy, lấy điều kiện của hắn, nuôi sống chính mình cũng tương đối khó khăn. Lần này, trong 10 ngày, Long Trần luyện chế được trồng rã 150 vạn thiên tinh dung hải đan. Lần nữa cấp cho Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ. Bất quá dù cho lấy Long Trần cái kia cuồn cuộn như hải hồn lực, liên tục phấn chiến 10 ngày, cũng không nhịn được đầu đau muốn nứt, loại cường độ này luyện đan, căn bản không phải người có thể thừa nhận được. Bất quá hết thảy đều là đáng giá, hỏa long quanh thân hỏa diễm, xuất hiện huyết sắc phù văn, khí tức càng thêm cường đại. Xích huyết diễm năng lượng cũng bị tiêu hóa đem gần một nửa, tiểu hỏa long thực lực càng là liên tục tăng lên, mỗi ngày một cái dạng, để Long Trần cuồng hỉ không thôi. Nhưng là Long Trần thực sự không chịu nổi. Đem đan dược phát thả ra về sau, thì cắm đầu ngủ say. Thi đấu vừa mới kết thúc, thực lực bài danh xuất hiện tại nội môn quảng trường đại bài tử lên, toàn bộ nội môn, những ngày này đều đang đàm luận sự kiện này. Thân là nội môn đại bút đệ nhất thú thần cửa đệ tử. Bây giờ vênh vang đắc ý, mỗi ngày tự như trên lưng tạm biệt cái đòn gánh một dạng, tại trên quảng trường ngang lắc, hưởng thụ người khác hâm mộ và sùng bái ánh mắt. Mà bài danh sau cùng Long Huyết quân đoàn, thi đấu sau khi kết thúc, vậy mà toàn bộ đều xông vào phòng tu luyện cao cấp, bắt đầu tu luyện. Bất quá tu luyện sau một ngày thì đi ra, bởi vì bọn họ tích phân, chỉ đủ tại phòng tu luyện cao cấp tu luyện một ngày. Đây là Long Trần cố ý an bài, bọn họ vừa mới kinh lịch đại chiến, lúc này chính là mượn nhờ phòng tu luyện, lắng động tu vi thời cơ tốt nhất. Bởi vì phòng tu luyện cao cấp hiệu quả tốt nhất, một ngày liền có thể đem để bọn hắn bởi vì phục dụng đan dược, mà tăng vọt tu vi, nhanh chóng lắng động xuống. Thời gian còn lại, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, vẫn tại điên cuồng huấn luyện, nhất là Long Văn chiến sĩ nhóm, bọn họ phát hiện, cùng Long Huyết chiến sĩ so sánh, bọn họ kém quá xa. Dù cho đồng dạng đều là tam phẩm thiên hành giả. Long Huyết chiến sĩ nếu như muốn giết bọn hắn, hầu như không cần chiêu thứ hai, trên chiến trường, Long Huyết chiến sĩ cái kia trụ cột vững vàng đồng dạng lực lượng, để bọn hắn đã hâm mộ lại kính sợ. Cho nên củng cố tu vi về sau, Long Văn chiến sĩ nhóm thỉnh cầu Long Huyết chiến sĩ điều dạy bọn họ, để bọn hắn thành vị cường giả chân chính. Mà ngoại giới đệ tử, lại trào phúng Long Huyết quân đoàn ngu ngốc, phát tiền lương, ngày đầu tiên thì toàn bộ tiêu hết, cuộc sống sau này uống gió Tây Bắc a. Mà lại Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, đi ra ngoài thường xuyên bị trào phúng, nhưng là tại Long Trần khuyên bảo sau đó. Long Văn chiến sĩ nhóm, đã không như vậy mà đơn giản bị chọc giận, mặt khiêu khích với bọn họ. Căn bản không để ý, Long Trần giấc ngủ này, cũng là ba ngày ba đêm, làm sau khi tỉnh lại, tinh thần sung mãn, toàn thân đều là khí lực, cảm giác lại đầy máu sống lại. Long Trần sau khi tỉnh lại, biết được Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, đều đang bế quan luyện hóa thiên tinh dung hải đan. Long Trần lần nữa tiến vào hỗn độn không gian, phát hiện tiểu hỏa Long, ngay tại một mình luyện đan, bên cạnh vậy mà để đó một đống thiên tinh dung hải đan, đoán chừng có chừng 100.000. Này này, không cần liều mạng như thế, Long Trần cười nói. Ngao rống. Tiểu hỏa Long đối Long Trần phát ra một đạo thần niệm, lần này biểu đạt ý thức vô cùng rõ ràng, nó thuyết phục qua luyện đan, nó có thể càng thêm tập trung tinh thần địa luyện hóa thể nội xích huyết diễm năng lượng. Long Trần rõ ràng sững sờ, lập tức không khỏi nhịn không được cười lên, bởi vì Long Trần vẫn luôn là tại luyện đan thời điểm, lấy linh hồn chi lực trợ giúp tiểu hỏa Long luyện hóa địa hỏa chi lực. Kết quả hiện tại tiểu gia hỏa này, vậy mà đối loại này luyện hóa phương thức, sinh ra tính ỷ lại, ưa thích một bên luyện đan, một bên luyện hóa năng lượng. Chính mình một mình luyện hóa, ngược lại biến đến không thói quen. Đây là một cái thói quen tốt, muốn tiếp tục giữ vững, Long Trần cười hắc hắc, khích lệ một chút tiểu hỏa Long, sau đó liền bắt đầu tại hỗn độn không gian trong ruộng thuốc vừa đi vừa về chuyển. Cái kia kiếm tiền, nhưng là đến cùng luyện cái gì đan, hiệu suất cao. Lại tới tiền nhanh đâu. Long Trần tại trong ruộng thuốc, nhìn lên trước mặt tất cả trân dược, không khỏi hơi lúng túng một chút, thiên tinh dung hải đan là không có cách nào bán, chính mình cũng không đủ dùng. Mà lại thiên tinh dung hải đan, làm ít hải cảnh chủ lực đan dược. Huyền Thiên Đạo Tông nghiêm nghị áp chế giá cả, sợ các đệ tử mua không nổi, mà ảnh hưởng tu vi, cho nên chỉ xuất bán một cái tích phân, dùng phía ngoài giá thị trường tới nói, trên cơ bản cũng là giá vốn. Hơn nữa còn là miễn phí luyện chế loại kia. Cho nên luyện chế thiên tinh dung hải đan, không có là cái gì lợi nhuận, mà lại coi như Long Trần thiên tinh dung hải đan hiệu quả cực kỳ tốt, một cái đỉnh 7 cái, cũng không có khả năng bán 7 cái tích phân, bởi vì không ai sẽ tin tưởng. Bây giờ cái này cuộc làm ăn đầu tiên, hết sức trọng yếu, đã là đại chúng cần, cùng không đủ cầu, càng là giá cả nhất định muốn so Huyền Thiên Đạo Tông bán ra muốn thấp. Phẩm chất cao hơn, lúc này mới có ưu thế, mới có thể nhanh nhất mở ra thị trường. Luyện cái gì tốt đâu? Long Trần Minh Tư khổ tưởng nửa ngày, đem vạn đan đường bán ra đan dược, cẩn thận suy nghĩ một lần, cuối cùng quyết định, hắn luyện chế một loại dịch thể dược. Loại nước thuốc này tên là Thiên Tâm An Hồn Dịch, trên thực tế đây là một loại phụ trợ dược dịch, có thể khiến người ta nhanh chóng nhập định, bài trừ tạp niệm, người người đều cần dược dịch. Bởi vì ứng dụng rộng khắp, mặc kệ là chú đài cảnh, vẫn là ít hải cảnh, hay là tiên thiên cảnh, cũng có thể sử dụng. Cơ hồ người người trong không gian giới chỉ đều có chuẩn bị, lượng tiêu hao cực lớn. Bất quá loại nước thuốc này, cũng không quý, 10 cái tích phân một bình, nhưng là một bình bên trong có 800 giọt, bình thường đến coi là, một bình thiên tâm an hồn dịch, có thể dùng hơn một năm. Thiên tâm an hồn quả có, phụ dược dịch có, lại thêm vào bạo long thảo rễ chùm, liền có thể tăng cường dược hiệu, tối thiểu sau vạn đan các bán ra thiên tâm an hồn dịch, hiệu quả cường gấp đôi. Long Trần cười hắc hắc, sau đó tại hỗn độn không gian bên trong, vạch ra một khối đất trống, phương viên trăm dặm. Toàn bộ trồng lên thiên tâm an hồn dịch cách điều chế lên tất cả trân dược, đồng thời đem trân dược dựa theo tỷ lệ phân chia thành một khối lại một khối dược điền tổng cộng chia làm 10 khối. Phân hảo dược ruộng về sau, vận chuyển lăn lộn trắng không gian, để trân dược nhanh chóng trưởng thành, thời gian mấy hơi thở, thì phát triển đến luyện đan tiêu chuẩn. Long Trần vung tay lên, những cái kia trân dược toàn bộ bị chém xuống, Long Trần triệu hoán hỏa long tới, đưa chúng nó một miệng nuốt vào, chỉ đạo hỏa long, như thế nào đem bọn nó luyện hóa thành dược dịch. Luyện chế dược dịch. Muốn so luyện đan càng thêm đơn giản, chỉ cần hơi dậy một chút hỏa long liền có thể nhẹ nhõm nắm giữ. Chỉ cần thời gian mấy hơi thở, dược dịch bị rót vào một cái thùng lớn, đây chính là thiên tâm an hồn dịch, đơn giản không thể lại đơn giản. Luyện tốt một thùng thiên tâm an hồn dịch về sau, Long Trần trực tiếp đem Tiền Đa Đa cùng Vương Mãn bọn người gọi tới nói, đây là ta luyện chế siêu cấp thiên tâm an hồn dịch, các ngươi đem bọn hắn phân phát cho ngoại môn đệ tử, lão đại, ngài làm cái gì vậy? Nhiều như vậy thiên tâm an hồn dịch thế nhưng là một số tiền lớn a. Tiền Đa Đa không hiểu. Cái này một thùng thiên tâm an hồn dịch, tối thiểu giá trị mấy chục ngàn tích phân a, bán đồ trước đó, đầu tiên muốn mở ra thị trường. Mở ra thị trường, đầu tiên đến để người ta biết chúng ta đồ vật tốt chỗ nào. Coi như là làm tuyên truyền, bất quá vẫn là dựa theo trước kia phương thức, mỗi người hạn lĩnh 10 giọt trở về thể nghiệm. Sau đó nói, 3 ngày sau mới chính thức bắt đầu bán, giá tiền là vạn đan đường một nửa. Long Trần nói, Tiền Đa Đa nghe xong, nhoáng cái đã hiểu rõ, cảm tình Long Trần mấy lần trước bán ra tích phân, cũng là vì lần này bán thiên tâm an hồn dịch làm nền a. Cái này thực sự thật cao minh. Tiền Đa Đa cùng Vương Mãn bọn người sau khi rời khỏi đây, Long Trần tiến vào hỗn độn không gian, bắt đầu chính thức luyện chế thiên tâm an hồn dịch. Hỗn độn không gian vận chuyển, 10 khối dược điền thay phiên cắt lấy, chờ cắt vào tay khối thứ 10 dược điền thời điểm, khối thứ nhất dược điền trân dược, đã lớn tốt, lại có thể cắt lấy, vừa tốt hình thành một cái tuần hoàn. Kết quả là, hỗn độn không gian bên trong, 7 đầu hỏa long luyện đan, 1 đầu hỏa long luyện dược. Long Trần tự như là cắt rau hẹ đồng dạng, một lứa lại một lứa cắt lấy. Tại Long Trần bận rộn đồng thời, Tiền Đa Đa cùng Vương Mãn mấy người cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp đem cực phẩm thiên tâm an hồn dịch miễn phí cấp cho dùng thử tin tức truyền ra ngoài. Bây giờ Tiền Đa Đa cùng Vương Mãn bọn người, ở ngoại môn đã có lực ảnh hưởng nhất định, bây giờ cái này một tuyên dương, lập tức có vô số đệ tử chen chúc mà tới. Mấy chục vạn giọt thiên tâm an hồn dịch, tại ngắn ngủi 3 nén hương thời gian, bị cướp hư không, kết quả ngày thứ 2, thì có vô số đệ tử đến đây phản ứng. Cái này cực phẩm thiên tâm an hồn dịch, muốn so với bọn hắn trước đó dùng đến thật tốt hơn nhiều. Phổ thông thiên tâm an hồn dịch, bình thường cần thời gian nửa nén hương, mới có thể giúp người nhập định, nếu như tâm sự quá nặng hoặc là tâm tình chập chờn so sánh lớn, cần thời gian một nén nhang, thậm chí dài hơn. Nhưng là cái này cực phẩm thiên tâm an hồn dịch, có thể thời gian mấy hơi thở, thì có thể khiến người ta nhập định, hiệu quả quả thực thần, mà lại giá cả vẫn là vạn đan cắt một nửa. Vốn là nói tốt 3 ngày sau, mới bắt đầu bán ra, kết quả ngày thứ 2, liền đã có người bắt đầu xếp hàng, thậm chí có người chuẩn bị đại lượng mua sắm. Lúc này thời điểm Tiền Đa Đa cũng rốt cục. Đem tại Long Trần trên thân học được kỹ xảo dụng tới, nói cho mọi người, vì để cho càng nhiều người, đều có thể hưởng thụ được cực phẩm thiên tâm an hồn dịch công hiệu. Mỗi người hạn mua 2 bình. Muốn lại mua cũng được, nhưng là nhất định phải một lần nữa đến đằng sau tiếp tục xếp hàng. Kết quả, xếp hàng hàng dài một mực vung ra vài trăm dặm. 3 ngày sau, Long Trần rốt cục xuất quan, phía ngoài đội ngũ, gặp Long Trần đi ra, dưới sự kích động kém chút lập tức đem sân bãi chen bể. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1063, đánh tơi bời trưởng lão. Tất cả mọi người không cần phải gấp, người bảo lãnh người có phần, giao dịch tích phân, xác nhận tốt số tiền, không nên nghĩ sai, Tiền Đa Đa kêu lớn. Vương Mãn chờ một bọn ngoại môn đệ tử, bắt đầu dùng cái bình trang cực phẩm thiên tâm an hồn dịch, Tiền Đa Đa phụ trách quét thẻ, còn có hai người đệ tử phụ trách cấp cho. Kết quả mười mấy người còn bận không qua nổi, Vương Mãn lại gọi tới mười mấy người, phân sáu cái cấp cho bắn tỉa thả. Hai bình cực phẩm thiên tâm an hồn dịch, mười cái tích phân, mọi thứ mua được cực phẩm thiên tâm an hồn dịch đệ tử. Đều gương mặt kích động. Dược hiệu cường gấp đôi, giá cả giảm gấp đôi, loại chuyện tốt này, bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải, bởi vì vạn đan các bán ra đan dược, là xưa nay không có thể trả giá. Mà một số đệ tử, mặc đối với mình luyện chế đan dược, lại không dám hứa chắc dược hiệu, sợ mua mắc lừa. Nếu như không phải Long Trần trước đó liên tục bán ra tích phân, cùng mọi người hòa mình, tạo thành tính cơ sở, vẫn thật là không có nhiều người dám mua. Thế nhưng là bây giờ không đồng dạng, rất nhiều mua được hai bình cực phẩm thiên tâm an hồn dịch về sau, trực tiếp phi nước đại mấy trăm dặm. Đến đội ngũ sau cùng mặt tiếp tục xếp hàng, suy nghĩ nhiều mua mấy bình. Bởi vì lúc trước làm nền quá tốt rồi, đưa tới cực lớn oanh động, rất nhiều người là ông lấy bán tín bán nghi thái độ tới, có người thậm chí cùng mua được cực phẩm thiên tâm an hồn dịch người, mượn dùng một giọt thử một chút hiệu quả, kết quả khiếp sợ không thôi, vội vàng đi theo xếp hàng. Kết quả mua sắm người càng ngày càng nhiều, đội ngũ càng ngày càng dài, thì liền Long Trần giật nảy mình. Hắn đoán sai một việc, đó chính là hắn ban đầu là đem tiêu thụ mục tiêu, dừng lại vì ngoại môn đệ tử. Nhưng là hắn quên đi. Ngoại trừ hơn 8 triệu ngoại môn đệ tử, còn có càng nhiều tạp dịch, thậm chí bình dân cũng sẽ mua sắm một số. Dù sao cực phẩm thiên tâm an hồn dịch, thụ chúng quá rộng, người nào cũng không để ý mua một chút, mà lại... Cơ hội này quá hiếm có, bọn họ sợ qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Trọng yếu nhất chính là, quá nhiều người nhìn đến, rất nhiều người mua cực phẩm thiên tâm an hồn dịch về sau, lại chạy vội tới đằng sau đi xếp hàng, kết quả một số ban đầu vốn có chút do dự người, cũng bắt đầu theo xếp hàng. Tà đấy cái đi, tràn diện quá bốc lửa đi, Quách Nhiên đợi người tới thời điểm. Bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian giúp đỡ. Lại mở 10 cái quét thẻ điểm, ta đi vào lấy thuốc, Long Trần mau để cho Quách Nhiên một đám long huyết chiến sĩ nhóm, cũng bắt đầu thêm vào quét thẻ bán thuốc. Mà lại Long Trần phát hiện, cực phẩm thiên tâm an hồn dịch hạ xuống tốc độ quá nhanh, nhìn lại xếp hàng đám người, điểm ấy lượng, chỉ sợ không đủ dùng. Lão đại, ngắn ngủi một canh giờ, chúng ta thì tiêu thụ 20 vạn bình cực phẩm thiên tâm an hồn dịch, 100 vạn tích phân tới tay, Tiền Đa Đa hưng phấn mà thanh âm đều có chút run rẩy. Một canh giờ, 100 vạn tích phân, đều nhanh bắt kịp Long Huyết quân đoàn tất cả chiến sĩ một tháng quyền lợi, hơn nữa nhìn trước mắt xu thế, sẽ bán đi càng nhiều. Chầm chầm ở nơi này, hiện tại bất quá là vừa mới bắt đầu, liền theo tốc độ này chậm rãi cấp cho đi, Long Trần gật gật đầu, để mọi người bận rộn, hắn quay trở về chính mình khách sạn. Để hai vị Long Huyết chiến sĩ ở bên ngoài thủ hộ, chính mình sau khi vào phòng, tâm thần đắm chìm trong hỗn độn không gian bên trong. Bắt đầu tiếp tục luyện dược. Sau 3 canh giờ, Long Trần bỗng nhiên cảm giác khác thường, vội vàng đem tâm thần theo hỗn độn không gian bên trong trở về bản thể. Chỉ thấy hai vị Long Huyết chiến sĩ tiến vào phòng, một mặt ngưng trọng nói, lão đại, không xong, luyện đan các người đến, không có gì không tốt, trong dự liệu sự tình, đi xem một chút. Long Trần theo hai vị Long Huyết chiến sĩ ra khách sạn, đi vào cấp cho điểm, phát hiện mấy chục người đứng tại cấp cho điểm địa phương. Đối với cấp cho cực phẩm thiên tâm an hồn dịch Quách Nhiên bọn người nộ hống. Ai bảo các ngươi ở chỗ này tiêu thụ dược dịch? Một người trong đó nam tử, người mặc luyện đan các trưởng lão phục sức, chính thanh sắc câu lệ quát nói. Ở phía sau hắn, mười mấy cái đệ tử trẻ tuổi. Mặc lấy luyện đan các đặc hữu phục sức, chính lạnh lùng nhìn lấy Quách Nhiên bọn người. Khi thấy người kia, Long Trần lập tức vui vẻ, thật đúng là duyên phận a. Người này lại là ban đầu ở Vạn Đan Đường, hung hăng làm thịt Long Trần một đạo, cũng uy hiếp Long Trần La Bát, nghĩ không ra hắn lại là một vị trưởng lão, không nhìn ra, hắn cái này đức hạnh vẫn là một cái vương cấp cường giả. Lão đại để cho chúng ta tiêu thụ, ngài có chuyện gì, ngài tìm hắn đi thôi, phiền phức ngài, nhường một chút, đừng chậm trễ chúng ta sinh ý, Quách Nhiên một mặt không nhịn được nói. Hỗn đảng, ngươi lão đại là ai? La Bát phẫn nộ quát. Là ta, làm gì? Long Trần chậm rãi đi ra, trong đầu nhưng đang nhanh chóng xoay tròn, sự tình hôm nay, đến cùng giải quyết như thế nào càng tốt hơn một chút. Long Trần. Hắc hắc, ngươi thật to gan a, gặp đi ra người là Long Trần, La Bát bỗng nhiên trong mắt hiện lên một vệt tinh quang, trên mặt vậy mà hiện ra một vệt nụ cười. Ta lá gan luôn luôn không nhỏ, làm sao? Có việc. Long Trần nhàn nhạt mà hỏi. Có việc. Ha ha, ngươi bày ra đại sự, ta hỏi ngươi, ngươi có luyện đan các bán dược giấy phép a? Có trao quyền hợp đồng a? Có dược hiệu kiểm nghiệm chứng minh a? Ta nói cho ngươi, Long Trần lúc này ngươi xong. Người nào cũng không thể nào cứu được ngươi, lúc này ngươi nhất định phải chết, không có đi qua luyện đan đường cho phép, đại lượng tiêu thụ dược dịch, ngươi lúc này chết chắc. La Bát cười, cười hết sức vui vẻ. Long Trần ở ngoại môn hô phong hoán vũ, kết quả chấp pháp đội cấp dưới nhân viên tạm thời, toàn bộ bị đánh chạy, không có địa phương chấp pháp, thu nhập nghiêm trọng rút lại. Tuy nhiên ngoại môn đều người nghèo, nhưng là nhiều người a, đại diện tích vơ vét của dân sạch trơn, vẫn là có chất béo có thể kiếm. Thế nhưng là Long Trần vừa đến, nhân viên tạm thời đều đánh tan. Chính quy chấp pháp đệ tử cũng biến thành nơm nớp lo sợ, toàn bộ ngoại môn đều thành Long Trần thiên hạ. Những ngày này, chấp pháp điện cùng luyện đan các đều đang nghĩ biện pháp bắt Long Trần chân đau, đem Long Trần một kích cầm xuống, để hắn vĩnh thế thoát thân không được. Thế nhưng là có trưởng lão viện chèo chống, bọn họ rất khó có cơ hội vu hãm Long Trần, không có nắm chắc, bọn họ không dám ra đánh. Thế nhưng là bây giờ có người tố cáo, ngoại môn có người đại lượng tiêu thụ cực phẩm thiên tâm an hồn dịch, kết quả La Bát tới xem xét, lại là Long Trần tổ chức, không khỏi mừng rỡ như điên. Cái này Long Trần chết chắc, đây chính là nghiêm trọng phá hư tông môn quy củ đại sự, hắn tất nhiên sẽ bị chấp pháp điện thẩm phán, Long Trần vừa đến chấp pháp điện, còn có hắn đường sống a. Cho nên hắn vô cùng vui vẻ, khuôn mặt cơ hồ đều muốn vui vẻ nở hoa. Thậm chí hắn đều có thể tưởng tượng đến Long Trần tại chấp pháp điện bị các loại cực hình lúc phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bày ra đại sự. Ta ngược lại thật ra không có cảm thấy, ngược lại cảm thấy ngươi bày ra đại sự, ngươi cho rằng ta không có việc gì không chứng nhận kinh doanh. Ngươi sai, mà lại là 10 phần sai. Ta Long Trần xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc, ngươi xem một chút đây là cái gì. Long Trần đại thủ hướng về phía trước duỗi ra. La Bát giật mình. Cái này Long Trần vậy mà không có sợ hãi, chẳng lẽ hắn đạt được trao quyền? Không đúng, hắn một mực tại luyện đan các, chưa từng nghe nói qua a. Gặp Long Trần đại thủ đưa đến trước mặt, không khỏi cúi đầu hướng Long Trần trên bàn tay nhìn, thế nhưng là Long Trần trên tay lại là trống tuyết, tiếp lấy bàn tay kia ngay tại trước mắt hắn cấp tốc biến lớn. Ba, một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào La Bát tấm kia gầy cao trên mặt, phát ra một tiếng bạo hưởng. Nguyên bản đang chờ mua sắm cực phẩm thiên tâm an hồn dịch các ngoại môn đệ tử, đều sợ choáng váng, đây chính là một vị vương cấp cường giả a, Long Trần cũng dám rút tay của hắn ánh sáng. Trước đó liền nghe nói, Long Trần đánh tàn bạo qua một vị vương giả cấp đạo sư, nhưng là tại luyện đan các tận lực che giấu dưới, ngoại môn chỉ có bộ phận tin tức truyền ra, mà lại không có nhiều người sẽ tin. Dù sao lúc đó nghe giảng bài đệ tử, đều là muốn cùng luyện đan các giữ gìn mối quan hệ. Luyện đan các để bọn hắn im miệng, bọn họ liền phải im miệng. Thế nhưng là bây giờ tại mấy triệu người trước mặt. Rõ ràng làm mẫu như thế nào rút vương cấp cường giả cái tát. Long Trần. La Bát nộ hống. Phốc đáp lại hắn là một cái nắm đấm, hung hăng nện ở trên mũi của hắn, tiếng xương nứt truyền đến, La Bát giống như một đạo giống như sao băng, cấp tốc lùi lại, hung hăng đụng tại thành tường xa xa phía trên. Kết quả vương cấp cường giả cũng là vương cấp cường giả, trước đó Long Trần dính vào thịt bánh địa phương, lại bị hắn cứ thế mà đâm vào một cái đại lỗ thủng. Dám động. Dám lên trước một bước, rút chết các ngươi, những cái kia cùng đi luyện đan các đệ tử, gặp La Bát bị đánh. Lập tức liền muốn xuất thủ, Long Trần bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, để bọn hắn lập tức không dám nhúc nhích. Lúc này Long Trần quá hung mãnh, tự như là một đầu khát máu ma thú. Những thứ này một mực tại Ivory Tower luyện đan đệ tử, căn bản không có đi lên chiến trường, lập tức bị Long Trần khí thế chấn nhiếp, vậy mà một cử động nhỏ cũng không dám. Hô, Long Trần bóng người nhoáng một cái, đã bay đến ngoài thành, vừa tốt La Bát theo phế tích bên trong chui ra, kết quả vừa mới thò đầu ra, bị Long Trần một chân ngăn trở đá vào trên ngực, máu tươi cùng bắn ra. Thật không hổ là truyền thừa hình đệ tử. Kinh nghiệm thực chiến cơ hồ là số 0. Liên tục né tránh cùng cơ sở ngăn cản cũng không biết. Long Trần, ta muốn giết. Bành, La Bát gầm lên giận dữ, nhưng là lời còn chưa nói hết, liền bị Long Trần một chân đá bên trong đan điền, vừa mới muốn bạo phát đan hỏa chi lực, lập tức bị Long Trần đánh gãy. Ba, Long Trần đại thủ, chăm chú nắm La Bát cổ, đưa tay cũng là một trận bạc tai mạnh, rút gọi là một cái vang. Bà lội mày, làm thịt lão tử Tích Phân rất thoải mái là không, ngươi tiếp tục thoải mái a. Long Trần vừa mắng, cái tác không ngừng, bữa này rút, để Long Trần tâm lý thét lên một cái thoải mái. Long Trần lần thứ nhất bị người như thế bị khuất hung ác làm thịt một trận cuồng rút, tâm lý phiền muộn chi khí, tiêu tán không ít. Đệ tử ngoại môn nhóm đều trợn tròn mắt, đây là cái gì quái vật a? Vậy mà nếu lấy một vị vương cấp cường giả mãnh liệt quất. Trên thực tế, bọn họ cũng không biết, cũng không phải là tất cả vương cấp cường giả, đều là khủng bố như vậy, truyền thừa hình cường giả, chiến lực yếu đến rối tinh rối mù. Bọn họ đời này liền không có đi lên chiến trường, cũng rất ít cùng người khác tranh đấu, dù cho tranh đấu, tuyệt đối sẽ không sử dụng quyền qua cước lại. Loại này, hạ cấp, dung tục, thô lỗ, tranh đấu phương thức, mà chính là sẽ lấy chuyên nghiệp phương thức đi đọ sức, tỉ như đấu đan, mà tuyệt đối sẽ không động to. Hỗn đảng, đi chết đi, đan diễm. La Bát mặt đều bị quất đến sưng thành đầu heo đồng dạng, tóc rối tung, rống giận. Hô, thế nhưng là làm hắn vừa mới quanh thân phù văn sáng lên, một đầu hỏa long đã một mực đem hắn cho cuốn lấy, chính là Long Trần triệu hoán ra hỏa long. Làm hỏa long đem La Bát cuốn lấy, La Bát bạo phát đi ra hỏa diễm, trong nháy mắt tối xuống, dường như lập tức biến mất. Không muốn, La Bát bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Rung động tiếng trống giận nói, không có ý tứ, nuốt ta Long Trần Tích Phân, nhưng là muốn cả gốc lẫn lãi còn trở về, hỏa long, thôn phệ trong cơ thể hắn địa hỏa, Long Trần cười hắc hắc. Chương 1064, Tháp Ti Đại Nhân. Ngao. Hỏa long phát ra một tiếng hưng phấn mà gào thét, trong lúc đó thân thể cấp tốc co vào, hóa thành một đầu dài chừng 10 trượng tiểu hỏa long. Thu nhỏ về sau hỏa long, thân thể biến đến vô cùng ngưng thực, đem La Bát chết vây khốn, trong lúc đó quanh thân vô số phù văn sáng lên. La Bát nhất thời sắc mặt đại biến, hắn cảm giác trong đan điền vô tận hỏa diễm chi lực, vậy mà bắt đầu liều mạng trào ra ngoài, dần dần bị tiểu hỏa long cho hấp thu. La Bát vừa sợ vừa giận, liền muốn vận chuyển đan hỏa phản kích, dù sao hắn là vương cấp cường giả, muốn thôn phệ hắn đan hỏa. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngươi vẫn là thành thật một chút đi, Long Trần một ngón tay điểm tại mi tâm của hắn, kinh khủng linh hồn chi lực, trên ngón tay trước đó, ngưng tụ ra một đạo sắc bén linh hồn chi thứ, chỉ cần La Bát dám sử dụng linh hồn chi lực, vận chuyển đan hỏa, Long Trần linh hồn chi thứ, sẽ vô tình đâm vào La Bát linh hồn chi hải, trong nháy mắt đem linh hồn của hắn hủy diệt. Để La Bát kinh hãi là, Long Trần chẳng qua là một cái ít hại cảnh gà mờ, thế nhưng là hắn linh hồn chi lực, vậy mà không so hắn cái này vương cấp cường giả kém, phải biết hắn nhưng là đang tu a, cường đại nhất cũng là đang hỏa cùng linh hồn chi lực. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn Long Trần trên ngón tay linh hồn chi thứ khủng bố, đó là Long Trần tập trung tất cả linh hồn chi lực, ngưng tụ thành công kích. Nếu như muốn ngăn cản, hắn nhất định phải toàn lực phòng ngự, như thế cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa long hấp thụ hắn đang hỏa. Thế nhưng là nếu như hắn vận chuyển đang hỏa, nhất định phải vận dụng linh hồn chi lực, Long Trần thừa lúc vắng mà vào, sẽ một kích đem hắn diệt sát, trong lúc nhất thời La Bát mồ hôi đều xuống. Ta không tin ngươi dám giết ta, La Bát lạnh lùng thốt. Cái đồ chơi này nói không chừng, ngươi có thể thử nhìn một chút, Long Trần cười nhạt một cái nói. Nói đến rất bình thản, dường như tự như là nói đồ đồng dạng, thế nhưng là La Bát cũng không dám thử, bởi vì Long Trần quá cuồng giả, quá bá đạo, chuyện gì đều làm được ra. Hắn có dám lấy mạng đi đánh bạc? Cảm ứng cái này đang điền đang hỏa chi lực, càng không ngừng bị rút lấy, chỉ bất quá thời gian mấy hơi thở, bản nguyên chi hỏa lại bị hấp thụ hai thành. Long Trần, ngươi không nên quá phận, ngươi đây là tại đem chính mình ép lên tử lộ, La Bát giận dữ hét, đây chính là hắn trân quý nhất bản nguyên chi hỏa, cũng là ôn dưỡng vô số năm, là tinh thuần nhất hỏa diễm chi lực, cứ như vậy bị hấp thu. Hắn không cam tâm. Quá phận. Có vẻ như quả thật có chút quá mức, nhưng là ngươi quên ngươi khi đó là làm sao đối ta a? Ta là một cái nho nhỏ ít hải cảnh đệ tử, mà ngươi là cao cao tại thượng trưởng lão, ngươi mẹ nó che giấu lương tâm, hổ ta mấy chục vạn tích phân, ngươi thì không quá phận. Hiện tại cùng ta nói chữ này, ngài một cái đường đường trưởng lão đại nhân, một cái vương cấp cường giả, ngài không cảm thấy đỏ mặt. Khó trách quốc nửa ngày, đều không đem mặt trút phá, ngài Gia Mặt, nếu như lột bỏ đến, coi như không cần gia công, cũng có thể so với vương khí cấp bậc phòng ngự, Long Trần cười lạnh. Hiện tại Hô Qua Phân, ngươi mẹ nó hố lão tử thời điểm, làm gì đi? Long Trần là bác nghiến răng nghiến lợi, toàn thân hỏa diễm bạo phát, có thể là vừa vặn khẽ động, một đạo kinh khủng linh hồn chi thứ, vô tình đâm vào thức hải của hắn, cùng bạo cương mãnh, trong nháy mắt liền muốn đem linh hồn của hắn xoắn nát. Là bác hoảng hốt, hắn vốn định bạo phát đan hỏa chi lực, đem hỏa long theo trên thân bắn ra, tiếp tục như vậy nữa, hắn đan hỏa liền bị rút khô. Thế nhưng là ngay tại hắn bạo phát thời khắc, Long Trần cũng xuất thủ, vô tình mà tàn nhẫn, hắn rốt cuộc biết, Long Trần cũng không phải là hù dọa hắn, mà là thật dám giết hắn. Long Trần một kích này căn bản không có lưu thủ, vô tận linh hồn chi lực tuôn ra mà tới, là bác lúc này đã không quản được đan hỏa, linh hồn chi lực toàn lực vận chuyển ngăn cản Long Trần công kích. Nhưng là Long Trần linh hồn chi lực, chiếm cứ tiên cơ, hai người vốn là khó phân trên dưới linh hồn chi lực, lúc này Long Trần lại đứng trên ưu thế. Mà lại Long Trần một khi xuất thủ, liền không có dừng tay ý tứ, cùng bạo linh hồn chi lực, cũng không phải là hù dọa người, mà là thật muốn đem hắn đánh giết. Người điên rồi, người giết ta, người cũng muốn chết. Là bác nộ hống. Lúc này hắn thất khiếu chảy máu, tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi, trong đôi mắt càng là chảy ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. Người ở ngoài xa nhóm, nhìn lấy hai người, dọa đến thân thể đều có chút run rẩy, Long Trần quá bá đạo, đây chính là vương cấp cường giả hắn. Hắn thật muốn giết người à? Nguyên bản tại lòng của mọi người bên trong, vương cấp cường giả là chí cao vô thượng tồn tại, là không thể chiến thắng, thế nhưng là tại Long Trần trước mặt, thậm chí ngay cả phản kháng lực lượng đều không có, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ choáng váng. Ta chẳng qua là một cái nho nhỏ ít hải cảnh gà mờ. Ngài là cao cao tại thượng, vô cùng tôn quý đang tu vương giả, một mạng đổi một mạng, ta cũng kiếm lời, ta có gì phải sợ? Long Trần thản nhiên nói. Tuy nhiên ngữ khí bình thản, thế nhưng là giữa ngón tay linh hồn chi lực, lại như là nộ hải cuồng đào đồng dạng mãnh liệt mà tới, không lưu tình chút nào, một bộ không đem hắn đánh giết, thề không bỏ qua tư thế. Là bác hết sức chèo chống, khuôn mặt đã bắt đầu bóp méo, hắn sợ hãi, hắn sợ hãi, hắn hối hận chính mình không nên đi trêu chọc một người điên, mà lúc này hắn đã đâm lao phải theo lao, chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Một chút thư giãn một chút. Long Trần linh hồn chi lực, liền sẽ đem hắn diệt sát. Mà ngay tại lúc này, là bác cảm thấy từng trận suy yếu, hắn bản nguyên đan hỏa, lúc này đã còn lại không đến một nửa. Phải biết đan tu đan hỏa, cũng là bọn họ bản nguyên chi hỏa, cùng linh nguyên dung hợp sau một loại đặc thù năng lượng, hỏa long rút ra đan hỏa, cũng là rút ra hắn tất cả tinh hoa. Ngũ thành, bốn thành, ba phần, theo là bác càng ngày càng suy yếu. Đan hỏa thì bị hấp thu càng nhanh, mười thời gian mấy hơi thở, là bác đan hỏa chỉ còn lại có một xong rồi. Mà là bác căn bản bất lực ngăn cản, hắn toàn bộ linh hồn chi lực, đều tại ngăn cản Long Trần linh hồn công kích. Long Trần bỗng nhiên cười, ngươi biết không, ngươi chính là một kẻ ngu ngốc, là một cái bị người khác vứt bỏ quân cờ. Các ngươi người, đang chờ ta đưa ngươi đánh giết, sau đó dùng cái chết của ngươi, đến triệt để chuyển ngược lại ta, hắc hắc, mệnh của ngươi. Thật đúng là không đáng tiền a, chết, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, một đạo xiềng xích theo một cái cực kỳ quỷ dị góc độ, hướng Long Trần đánh tới, xảo trá tàn nhẫn, phía trên bổ sung lấy dời núi lấp biển đồng dạng lực lượng, gắn đạt tới một kích diệt giết Long Trần. Long Trần lạnh hừ một tiếng. Thu hồi hỏa long, vừa mới chuẩn bị dùng La Bát làm tấm mộc, bỗng nhiên một đạo kiếm khí bén nhọn đem cái kia đạo xiềng xích chém xuống. Hô hô hô hô. Bỗng nhiên hư không đại diện tích vặn vẹo, mười mấy cái bóng người xuất hiện trên hư không, đều là vương cấp cường giả, bất quá lại phân hai phe cánh, một cái là trưởng lão viện, một cái khác thì là chấp pháp điện. Mười mấy cái vương cấp cường giả bỗng nhiên xuất hiện ở trong hư không, dương cung bạc kiếm, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Hắc, Lý Trường Phong trả lại kiếm vào vỏ, vừa mới một kích, đúng là hắn xuất thủ. Đối với Long Trần nói, Long Trần, không được đối với La trưởng lão vô lễ, mau thả người ta, Long Trần đem trong tay La Bát, ném về phía chấp pháp điện một đám trưởng lão nói, các ngươi muốn người, các ngươi thì lên tiếng a, làm sao cùng một số không thể gặp người đồ vật một dạng, còn đánh lén một cái vãn bối đệ tử, da mặt luyện được có thể a, khó quái vũ khí của các ngươi chỉ là xiềng xích, không dùng tấm chắn, Nguyên lai mặt cũng là đau thương bất nhập tấm chắn a, bội phục, Long. Trần Một Đoạn Văn, tức giận đến chấp pháp điện trưởng lão đều có chút run rẩy, hận không thể đem Long Trần một bàn tay đập chết. Bọn họ là cao cao tại thượng trưởng lão, hơn nữa còn là chấp pháp điện trưởng lão, đại biểu là Huyền Thiên Đạo Tông chí cao vô thượng quyền uy, lại bị một người đệ tử của trách, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ ác lạnh. Lúc này hư không bên trong, lại xuất hiện một nhóm người, đám người này đồng dạng mặc lấy trưởng lão phục sức, bất quá ăn mặc lại là luyện đan các trưởng lão phục sức. Nhóm này lão giả bên trong, phía trước nhất là một vị xương gò má rất cao, khuôn mặt gầy gò lão giả, người này không là người khác, chính là luyện đan các chủ. Liễu Thương, ngươi cũng ra đi. Ta nghĩ, ngươi cần phải cho ta một cái hoàn mỹ giải thích, luyện đan các chủ mở miệng nói, trong thanh âm tràn đầy tức giận. Không gian hơi hơi bóp méo một chút, viện chủ đại nhân bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, thản nhiên nói, hoàn mỹ giải thích có, bất quá còn thiếu một vị đi, La Phàm ngươi cũng ra đi, mọi người ở trước mặt đem vấn đề, tới một cái hoàn mỹ giải quyết đi. Quả nhiên theo viện chủ đại thanh âm của người, chấp pháp điện chủ La Phàm bóng người, cũng xuất hiện, trong lúc nhất thời ba đại viện chủ cấp cường giả, buông xuống ngoại môn, tất cả ngoại môn đệ tử. Ánh mắt đều muốn lồi ra tới. Bọn họ ở ngoại môn, rất nhiều người cả đời đều không có cơ hội tiến nhập nội môn, thậm chí ngay cả vương cấp cường giả đều chưa thấy qua, mà bây giờ vậy mà xuất hiện ba đại viện chủ cấp nhân vật, trong lòng bọn họ tràn đầy kinh hãi. Náo đi, càng lớn càng tốt, tốt nhất đem huyền chủ đại nhân cũng dẫn ra ngoài, đó mới náo nhiệt đâu, nhìn lấy ba đại bá chủ buông xuống, Long Trần đều nhanh muốn hoa chân múa tay. Rất tốt. Ta cũng muốn nghe xem Liễu Thương ngươi có hoàn mỹ gì giải thích, chấp pháp điện chủ La Phàm nói, viện chủ đại nhân mỉm cười. Không nhanh không chậm mà nói, liên quan tới nơi này hết thảy, ta cũng sớm đã báo cáo cho Huyền Thiên Tháp giam sát ti, hơn nữa còn có một số liên quan tới luyện đan đường cố ý cự tuyệt Long Trần, nhục nhã trào phúng nội dung, cũng cùng nhau trình lên. Mà lại vị này là bác trưởng lão, cố ý lạm dụng chức quyền, nghiền ép đệ tử sự tình, cũng đã sớm thông báo lên. Cho nên nơi này phát sinh hết thảy, giám sát ti đã nhìn đến nhất thanh nhị sở, mà lại rất nhiều nội tình, cũng điều tra đến nhất thanh nhị sở, tin tưởng nhất định sẽ cho chúng ta một cái, hoàn mỹ giải thích. Nghe tới, Huyền Thiên Tháp giám sát ti. Mặc kệ là chấp pháp điện chủ, hay là luyện đan các chủ, đều biến sắc. Đúng lúc này, hư không bên trong, truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, giám sát ti đã điều tra qua chân tướng, luyện đan đường lấy việc công làm việc tư. Cự thiên tài tại ngoài cửa, Long Trần chỉ có luyện đan chi thuật, lại không có đất dụng võ, luyện đan các làm tự trách. Cho nên Long Trần chính mình luyện đan, đổi lấy tích phân, cũng là luyện đan các khuyết điểm, luyện đan các không có quyền truy tìm trách. Là bác tính cách tham lam, sử dụng chức vụ chi tiện, cùng ngoại môn chấp pháp đệ tử câu đáp thành gian, thịt cá bách tính. Tội ác tày trời, hạn trong vòng 3 ngày, phế tu vi, trục xuất đạo tông. Không. Là bác gương mặt kinh hãi, cao giọng kêu sợ hãi, cái này cùng xử tử hắn không có gì khác biệt, không có tu vi, đi không bao xa, liền bị giả thú ăn. Luyện đan các chủ biến sắc, một chưởng đem là bác đập choáng, vội vàng đối với không trung hành lễ nói, cẩn tuân tháp ti đại nhân phân phó, cái kia tháp ti đại thanh âm của người, lại nói, chấp pháp điện ngoại môn chướng khí mù mịt, cần nghiêm khắc chỉnh đốn, ngoại môn chấp pháp đệ tử cương vị toàn bộ hủy bỏ. Từ trưởng lão viện giám thị, đúng, viện chủ đại nhân cùng chấp pháp điện chủ đồng thời lên tiếng. Bất quá rõ ràng cái sau trong thanh âm, có chút không quá dễ chịu, nhưng là không dám lên tiếng. Long Trần, ngay tại Long Trần lấy là tất cả đều kết thúc, chuẩn bị đi kiếm tiền thời điểm, tháp ti đại thanh âm của người, lập tức trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1065, lúc này phát tài. Cái kia. Đệ tử tại Long Trần vội vàng dừng bước lại, đồng thời tâm lý cảm giác có chút không ổn, có vẻ như tháp ti đại thanh âm của người, không phải rất vui vẻ. Ngươi nhiều lần xúc phạm viện quy, nhiễu loạn lớp học, đánh nhau đạo sư, ngươi đến cùng có hay không đem Huyền Thiên Đạo Tông để vào mắt. Tháp ti đại thanh âm của người, tản ra vô tận uy áp, theo bên trên bầu trời truyền rớt xuống, làm cho tâm thần người rung động. Trưởng lão viện một đám trưởng lão không khỏi sắc mặt cổ quái, liền luôn luôn nói chuyện không mang theo mảy may tình cảm Tháp Ti đại nhân. Đều biết phẫn nộ, cái này Long Trần thật có chút người người oán trách. Tháp Ti đại nhân, ngài còn muốn là nói như vậy, ta muốn phải cùng ngài nói dốc, Long Trần có chút không cao hứng nói. Tại chỗ tất cả trưởng lão, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Long Trần lá gan cũng quá lớn đi. Vị này chính là Tháp Ti đại nhân, giám thị toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, là Huyền Thiên Đạo Tông chí cao vô thượng tồn tại, Tháp Ti đại nhân quyết định, thì liền huyền chủ cái này chưởng môn người, đều không thể sửa đổi. Cho nên mọi người cũng không quá sợ hãi huyền chủ đại nhân. Nhưng là không có không e ngại Tháp Ti đại nhân, gặp Long Trần lại muốn cùng Tháp Ti đại nhân muốn nói dốc, miệng của mọi người, đều có thể nhét vào một quả trứng gà. Ngươi muốn nói dốc cái gì? Tháp Ti đại thanh âm của người, rõ ràng có một tia dừng lại, hiển nhiên bị Long Trần lời nói, cho chẹn họng một chút. Bởi vì tại Tháp Ti đại nhân tại vị vô số năm, theo không có người dám dùng loại giọng nói này, từng nói chuyện với hắn, cho nên mà phi thường không thích ứng. Ngài nói ta không có đem Huyền Thiên Đạo Tông để vào mắt, câu nói này ta không tán đồng, đầu tiên, nếu như không để vào mắt, ta liền sẽ không liều mạng tranh thủ đệ tử hạch tâm tư cách. Thứ hai, ngài nói ta nhiều lần xúc phạm quy tắc, điểm này ta cũng không tán đồng, ta mỗi lần xúc phạm quy tắc, đều là có người trước xúc phạm quy tắc, ngài muốn đánh bằng roi, không thể chỉ riêng đánh một mình ta người đi. Ta cũng là người bị hại a, nếu như không phải bọn họ trước xúc phạm quy tắc, chọc phải ta, ta sẽ xúc phạm quy tắc. Ngài muốn trừng phạt, cũng cần phải trước trừng phạt bọn họ đi. Ngài muốn là trước xử phạt bọn họ, sau đó lại xử phạt ta, đệ tử cái gì đều nhận, nhưng là ngài xử phạt ta, bọn họ lại nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đệ tử tâm lý thì không thoải mái, Long Trần nói như vậy, người rất ủy khuất. Tháp Ti đại nhân lạnh lùng thốt. Ủy khuất chưa nói tới, chỉ hy vọng Tháp Ti đại nhân ngài có thể công chính nghiêm minh xem đời đệ tử, ngài không thể để cho người thành thật quan uổng a, Long Trần buông tay nói, ngươi là người thành thật. Tháp Ti đại nhân ngữ khí rõ ràng có chút biến hóa, giống như phát phì cười. Tháp Ti đại nhân ngữ khí rất nhanh chuyển sang lạnh lẽo, thiếu nói nhảm chém gió, tuy nhiên nhiều khi, ngươi chiếm ý, nhưng là ngươi xử lý phương thức, căn bản cũng không đúng. Thân là đạo tông đệ tử. Hành vi của ngươi, khiến Huyền Thiên Đạo Tông uy nghiêm bị hao tổn, cho dù có ý cũng biến thành không để ý tới. Về sau xử lý sự tình, không thể lấy cá nhân làm trung tâm, đầu tiên muốn đến Huyền Thiên Đạo Tông tôn nghiêm, minh bạch chưa? Đệ tử minh bạch, Long Trần vội vàng đáp lại nói, cũng không dám không hiểu a. Cho nên, ngươi lần này tuy nhiên chiếm ý, nhưng là phương thức sai lầm, nể tình ngươi nhận lầm thái độ còn có thể, thì theo nhẹ xử phạt. Từ hôm nay trở đi, thì giáng chức ngươi vì. Giáng chức ngươi vì. Được rồi, ngươi còn tiếp tục làm tạp dịch đi, việc này đến đây là kết thúc. Như có không phục, trong vòng ba ngày, có thể chống án. Tháp Ti đại nhân vốn định cho Long Trần một điểm trừng phạt nho nhỏ, thế nhưng là Long Trần đã là tạp dịch, giáng cấp xuống đến đấy, hàng không được nữa. Lại hàng cũng là bình dân cũng không phải là đạo tông đệ tử, vậy liền thành khu trục xuất sư môn. Cái kia đây cũng không phải là theo nhẹ xử phạt. Kết quả xử lý công bố, chấp pháp điện chủ cùng luyện đan các chủ mặt lạnh lấy rời đi, lần này bọn họ xem như cắm ngã nhào, bị viện chủ đại nhân thật xinh đẹp bày một đạo, một quyền này đánh, bọn họ căn bản không có sức hoàn thủ. Chấp pháp điện cùng luyện đan các người sau khi rời đi, viện chủ đại nhân đối Long Trần mỉm cười, theo biến mất. Lý Trường Phong thì vỗ vỗ Long Trần bả vai nói, hài tử, coi như muốn giày vò. Cũng kiềm chế một chút a, trong chốc lát, tất cả cường giả đều đi tinh quang, La Bác cũng bị mang đi, chờ đợi hắn, chính là cực kỳ vận mệnh bi thảm. Tốt các huynh đệ, từ hôm nay trở đi, ngoại môn đang dược tiêu thụ cái này một khối, lại cũng không cần lo lắng, mọi người cũng không cần lo lắng không giành được, từ từ sẽ đến a, Long Trần cười ha ha một tiếng, mọi người rồi mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Bắt đầu tiếp tục xếp hàng mua sắm. Đi qua luyện đan các như thế nháo trò, ngược lại để Long Trần sinh ý, càng thêm bốc lửa, cái này cùng Long Trần cường đại cá nhân mị lực có quan hệ, cảm thấy dạng này người, đồ đã bán đi tuyệt đối là tinh phẩm, đáng giá tín nhiệm. Cái này một bán, kéo dài suốt một ngày một đêm, Long Trần ở phía sau luyện chế, cực phẩm thiên tâm an hồn dịch đều bán khống, short sales, nhiều lần, Long Trần thì cùng ép nước trái cây đồng dạng, càng không ngừng để Hỏa Long luyện chế cực phẩm thiên tâm an hồn dịch, loay hoay quên cả trời đất. Lão đại, chúng ta phát tài tại Long Trần trong khách sạn. Tiền Đa Đa bưng lấy mười mấy tấm tinh tạp, cùng một tờ giấy, quả thực muốn mừng như điên. Bán bao nhiêu? Long Trần hỏi. Lão đại ngươi đoán, đừng vô nghĩa, mau nói, hắc hắc, hết thảy 38 triệu tích phân A, ông trời ơi, ta quả thực không dám tin, ròng rã 38 triệu A, Tiền Đa Đa kích động đến đã có chút lời nói không mạch lạc. Long Trần tuy nhiên sớm liền chuẩn bị, nhưng vẫn là bị cái số này cho giật nảy mình, Mã Đức, khó trách nói luyện đan sư, là cái thế giới này dồi dào nhất nghề nghiệp. Lão đại, khấu trừ thành bản, chúng ta còn có thể kiếm lời bao nhiêu? Tiền Đa Đa hưng phấn một hồi. Bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, những thứ này cực phẩm thiên tâm an hồn dịch, đi trừ thành bản, đến cùng có bao nhiêu lợi nhuận? Thành bản. Hắc hắc đồ chơi kia cơ hồ có thể không cần tính, thống kê một chút, tổng cộng là hơn 3.852 vạn mấy phần. Long Trần trực tiếp hoạch xuất ra hơn 2 vạn tích phân, để Tiền Đa Đa giao cho Vương Mãn, cho bọn hắn phân một chút, một phương diện bọn họ theo bận biểu hồ một ngày. Mặt khác bọn họ đều là theo lần thứ nhất bán tích phần vận tác bắt đầu, liền chạy trước chạy về sau, không ít xuất lực. Lớn, cái này cũng quá là nhiều đi, hơn 2 vạn tích phân. Mười mấy người phân, mỗi người cơ hồ đều có thể phân đến 2.000 tích phân. Phải biết, ngoại môn đệ tử, chuyên cần phúc lợi thêm giữ gốc phúc lợi, một tháng cũng mới 10 cái tích phân, hơn 2.000 tích phân, đầy đủ bọn họ làm 20 năm ngoại môn đệ tử thu nhập. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, không cần lo lắng đem bọn hắn vỗ béo, sẽ khẩu vị càng lúc càng lớn, ta nhìn người rất chính xác, không cần chơi những cái kia thói quen. Bọn họ là ngoại môn đệ tử, tương lai trưởng thành không gian có hạn, mọi người quen biết một trận, khả năng giúp đỡ đến thì tận lực giúp một chút. Miễn cho mình lưu tiếc nuối. Long Trần cười nói. Lão đại ta hiểu được, ta cái này đi đưa, Tiền Đa Đa trong ánh mắt. Lóe qua một vệt kính nể, khó trách theo Long Trần lăn lộn người, đều có thể đối với hắn khăng khăng một mực, thủ bút này, Tiền Đa Đa tự hỏi đánh chết cũng làm không được, hắn có thể không nỡ đem nhiều như vậy tích phân đưa cho ngoại nhân. Hơn 38 triệu, hơn 13.000 người phân, một người chỉ có thể không được chia 3.000 tích phân. Mẹ nó, quả nhiên không phải lo liệu việc nhà không biết củi gạo quý, lấy vì lần này có thể ăn một miếng người mập mạp, kết quả tính toán. Cũng không gì hơn cái này. Long Trần không khỏi thở dài một tiếng, bất quá suy nghĩ một chút mình quả thật có chút lòng quá tham, người ta Hồ Quy Sơn cầm tới thi đấu đệ nhất, cũng mới khen thưởng 500 vạn tích phân mà thôi, cái kia thỏa mãn. Rất nhanh Tiền Đa Đa liền trở lại, kết quả là liền Vương Mãn bọn người, cũng theo trở về, nói cái gì cũng không chịu thu nhiều như vậy tích phân, Long Trần chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, kết quả đều bị Long Trần ném ra. Long Trần để Tiền Đa Đa đem tích phân mang về Ngọa Long Sơn, mỗi người đệ tử phát 2.000 tích phân, để bọn hắn tự do chi phối, cái kia học kỹ năng học kỹ năng. Cái kia mua vũ khí mua vũ khí, cho dù là bọn họ nguyện ý, đi tán gái cũng được. Bất quá Long Trần biết, ngoại trừ Quách Nhiên bên ngoài, không ai dám ra ngoài tán gái, Long Văn chiến sĩ nhóm cơ bản đều vô cùng đáng tin. Tiền Đa Đa sau khi rời đi, Long Trần tâm thần cũng chìm vào hỗn độn không gian. Hỏa Long tám cái phân thân, toàn bộ đều biến thành màu đỏ thắm, như máu tươi xâm nhiễm, quanh thân tản ra cuồng bạo ba động, dù cho Long Trần đều cảm thấy kinh hãi. Hô, Hỏa Long vây quanh Long Trần, dùng thần niệm nói cho Long Trần, hấp thu La Bát Cửu thành tả hữu đan hỏa, vậy mà trợ giúp nó, trong nháy mắt tiêu hóa xích huyết diễm còn thừa năng lượng. Long Trần hơi nghĩ một hồi, lập tức suy nghĩ minh bạch, La Bát bản nguyên đan hỏa, cũng là linh nguyên cùng địa hỏa dung hợp thể. Bị tiểu hỏa long hút thời điểm, bị La Bát bản nguyên đan hỏa ảnh hưởng, thậm chí ngay cả mang theo cùng xích huyết diễm phát sinh biến hóa vi diệu. Phải biết, La Bát đan hỏa, khẳng định cũng là địa hỏa, mặc dù là không có sinh mệnh, cũng không biết phẩm cấp, nhưng là bởi vì hắn vô số năm lấy linh nguyên tẩm bổ, thành tiểu hỏa long thích nhất mỹ vị, mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, trực tiếp liền có thể hấp thu. Bây giờ hỏa long cường đại đến, để Long Trần đều cảm thấy kinh hãi. Cái này khiến Long Trần thấy được tiểu hỏa long, cái kia tiềm lực khủng bố, cơ hồ có thể không ngừng tiến giai. Lúc trước Đông Hoang Trung không coi trọng tiểu hỏa long, muốn cho Long Trần dung hợp một cái khác địa hỏa, thôn phệ hết tiểu hỏa long, thậm chí ngay cả Đông Hoang Trung đều lầm, Nó tuyệt đối nghĩ không ra, Tiểu Hỏa Long sẽ có khủng bố như thế tư chất đi. Bây giờ Tiểu Hỏa Long cường đại vô cùng, thì liền linh hồn chi lực, đều tăng cường rất nhiều, có thể cùng Long Trần không có bất kỳ cái gì chướng ngại trao đổi. Long Trần để Tiểu Hỏa Long, lúc không có chuyện gì làm, liền giúp hắn luyện chế thiên tinh dung hải đan. Hắn muốn sớm một chút, để mọi người đạt tới ích hải đỉnh phong. Ngày thứ hai, Long Trần nhận được một tin tức tốt, Trịnh Văn Long phái người đến, Long Trần đại hỉ, vội vàng tiến đến xem xét. Trịnh Văn Long khiến người ta mang đến trên trăm phương vương khí cấp tài liệu, bao khỏa tinh kim, bí ngân, máy sấy tóc, huyết tích chờ các loại tài liệu. Làm Quách Nhiên nhìn đến những tài liệu này, hắn đều muốn cảm động đến khóc lên, tuy nhiên tại Đông Hoàng Trung Hiển uy vỡ nát không ít vương khí, toái phiến đều bị Quách Nhiên thu vào. Nhưng là những cái kia phế liệu, dùng để luyện tay vẫn là có thể. Nhưng không cách nào chế tác chân chính vương khí, bây giờ những tài liệu này đến, xem như giải Quách Nhiên khẩn cấp. Người kia nói cho Long Trần, qua một đoạn thời gian, còn sẽ có lục tục tài liệu đến, sau đó liền cáo từ rời đi. Quách Nhiên thì mang theo những tài liệu kia, cũng như một làn khói chạy, hắn muốn đi xác minh vừa mới học được một số tri thức. Bây giờ Long Huyết quân đoàn tại Đại Khí Thô, đều tại bắt đầu liều mạng tu luyện, đoán chừng luyện đan các cùng chấp pháp điện, bị lần này kích thích, cũng sẽ ổn định một mấy ngày này. Long Trần cũng tạm thời cho mình một kỳ nghỉ. Hắn cũng muốn bắt đầu tăng cao tu vi, bởi vì Hồ Quy Sơn, Hoa Thi Ngữ chờ Thiên Kiêu, đã đến ích hải đỉnh phong, Long Trần không thể không chăm chỉ tu luyện. Dược không thể ngừng, Long Trần nắm lên một nắm lớn thiên tinh dung hải đan, bắt đầu toàn lực luyện hóa dược lực. Chương 1066, nội đấu ngoại đấu. Long Trần bắt đầu bế quan, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, bởi vì Long Trần bế quan, khôi phục bình tĩnh. Lần trước ngoại môn dược dịch sự kiện huyên náo rất lớn, lần này không có cách nào phong tỏa tin tức, bởi vì rất rất nhiều người thấy được, cơ hội oanh động toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông. Tất cả mọi người tính toán là chân chính nhận thức được Long Trần bá đạo, ngay trước mấy triệu người trước mặt, cuồng rút vương cấp cường giả. Hình ảnh kia nhìn qua người, cả một đời đều không thể quên. Cái này nháo trò, Long Trần danh khí càng vang lên, đồng thời cực phẩm thiên tâm an hồn dịch tên. Không ai không biết. Kết quả rất nhiều nội môn đệ tử, cũng bắt đầu tâm động, ào ào đi tìm tiền đa đa mua sắm. Kết quả này cơ bản tại Long Trần trong dự liệu, chỉ là kết quả này bởi vì La Bát xuất hiện, lập tức đến sớm. Vốn là Long Trần coi là cần vừa đến gần 2 tháng. Cực phẩm thiên tâm an hồn dịch tên tuổi, mới có thể chậm rãi khai hỏa, sẽ có một lần so sánh ổn định mua sắm kỳ. Cho nên Long Trần trước khi bế quan, thì cho tiền đa đa lưu lại đại bút hàng tồn, bây giờ tiền đa đa ở ngoại môn, mỗi ngày bận bịu không ngừng. Không trả tiền đa đa gặp một cái hiện tượng, cái kia chính là thú thần phủ. Bá Vương Điện cùng Viêm Môn đệ tử, cũng đang len lén sai người mua sắm cực phẩm thiên tâm an hồn dịch. Cái này khiến tiền đa đa 10 phần khó chịu, bởi vì vì lần trước tại trên tay hắn mua sắm đại lượng tích phân gia hỏa, đắc thủ về sau, trực tiếp trở mặt, chế giễu Long Huyết quân đoàn tầm nhìn hạn hẹp, tự hủy căn cơ, đem tiền đa đa hận đến hàm răng ngứa. Bất quá Long Trần nói cho tiền đa đa, không quan trọng, tùy tiện bọn họ mua đi, thích mua bao nhiêu, thì mua bao nhiêu, không hạn chế. Người làm ăn, coi trọng chính là lợi ích tối đại hóa, người nào sinh ý đều muốn làm. Không cần sợ tư địch. Bọn họ đám người này, căn bản không có tư cách làm Long Huyết quân đoàn địch nhân. Tiền đa đa lúc này mới, bắt đầu không hạn chế bán cực phẩm thiên tâm an hồn dịch, mỗi ngày đều có đại lượng tích phân nhập trướng. Long Trần ở ngoại môn công nhiên bán cực phẩm thiên tâm an hồn dịch, đây là đối luyện đan các một loại khiêu khích, nhất là La Bát bị phế trừ tu vi, khu trục ra Huyền Thiên Đạo Tông, càng là đối với luyện đan các một loại làm nhục. Nhưng là bởi vì lúc trước đủ loại nguyên nhân, bọn họ tiến vào Long Trần trong cạm bẫy, Long Trần hiện tại có xuệ ra hộ thân phù, luyện đan các không quản được hắn. Ngay từ đầu luyện đan các coi là, Long Trần coi như bằng lực lượng cá nhân, mệt chết có thể luyện chế bao nhiêu cực phẩm thiên tâm an hồn dịch. Thế nhưng là rất nhanh bọn họ liền phát hiện, Long Trần cực phẩm thiên tâm an hồn dịch cơ hồ lấy không hết, dùng mãi không cạn. Lúc ấy luyện đan các thì đưa ra nghi vấn. Cho rằng Long Trần cực phẩm thiên tâm an hồn dịch, căn bản không phải tự luyện chế, mà là tại bên ngoài mua, đi vào Huyền Thiên Đạo Tông tiêu thụ, đây là nghiêm trọng xúc phạm tông môn quy tắc hành động. Trưởng lão viện tìm được Long Trần, Long Trần ở trước mặt tất cả mọi người. Cây đuốc Long Triệu Hoán đi ra, liền tại bọn hắn trước mặt, để bọn hắn nhìn lấy hỏa long là như thế nào luyện chế cực phẩm thiên tâm an hồn dịch. Làm luyện đan các những trưởng lão kia các đệ tử, nhìn lấy hỏa long vậy mà mình có thể luyện chế cực phẩm thiên tâm an hồn dịch, trong mắt đều muốn lồi ra tới. Loại này luyện dược phương thức, đem tất cả mọi người đang tu đều sợ choáng váng, tốc độ này, hiệu suất này quá kinh khủng. Long Trần chỉ là làm một cái đơn giản làm mẫu về sau, liền đem hỏa long thu vào, kết quả luyện đan các người, mặt mày xám xịt đi. Tuy nhiên bọn họ cũng có đệ tử đưa ra nghi vấn. Cảm thấy Long Trần không có khả năng có nhiều như vậy trân dược, nhất định là ở bên ngoài mua. Nhưng là đạo tông quy tắc bên trong, chỉ ghi lại, không cho phép thức ăn ngoài mua sắm thành phẩm đan dược, cũng không có nói, không cho phép mang trân dược tiến đến. Mà lại chỉ cần là Long Trần thân thủ luyện chế, hắn liền có thể bán ra cho người khác, chẳng qua là không thể đại lượng bán mà thôi, bất quá bây giờ Long Trần có cái quyền lợi này, mà lại chứng minh là tự luyện chế dược dịch, bọn họ thì không cách nào. Rất nhanh, vạn đan đường cũng truyền ra tin tức, thiên tâm an hồn dịch, cũng hạ giá bán ra. Hàng một nửa giá cả, mà lại là mua hai bình đưa một bình. Thế nhưng là chúng đệ tử tính toán, cảm thấy còn là không bằng mua sắm Long Trần cực phẩm thiên tâm an hồn dịch, dù sao dược hiệu còn tại đó đâu, tuy nhiên vạn đan đường dược dịch xuống giá, nhưng là vẫn như cũ không có người nào đi mua sắm. Kết quả vạn đan đường dưới cơn nóng giận, trực tiếp giá cả lại chém một nửa, mà lại là mua một tặng một, lúc này rốt cục có đệ tử tâm động, bắt đầu mua sắm vạn đan đường dược dịch. Long Trần trong lòng cười lạnh, cùng ca đánh giá cả chiến có phải không? Bán như vậy, bồi chết các ngươi. Long Trần biết, luyện đan các là hại người không lợi mình, cố ý thâm hụt tiền, cũng muốn ngăn cản Long Trần kiếm lấy tích phân. Vạn đan đường bên kia nhảy lầu đại bán phá giá, xác thực hung ác, Long Trần bên này mua người càng ngày càng ít, cái này khiến Tiền Đa Đa có chút không bình tĩnh, hỏi Long Trần, muốn hay không cũng theo hạ giá. Long Trần lắc đầu, đánh giá cả chiến, đó là một loại vô năng chính là biểu hiện, chơi với bọn hắn, gánh không nổi người kia. Dù sao trong khoảng thời gian này, lại có hơn 30 triệu tích phân nhập trướng, tính toán một cái, quan cực phẩm thiên tâm an hồn dịch thì cho Long Trần mang đến hơn 7.000 vạn ích lợi. Long Trần để Tiền Đa Đa trước không nên bán cực phẩm thiên tâm an hồn dịch, để tất cả mọi người an tâm tu luyện, yên tĩnh mà nhìn xem vạn đan đường náo nhiệt. Kết quả xác thực náo nhiệt, rất nhiều người coi là, cùng luyện đan đường ở giữa, sẽ có một trận giá cả đại chiến, khi đó được lợi chính là bọn họ. Thế nhưng là Long Trần bên này căn bản không để ý vạn đan đường, ngươi không phải giở trò sao? Lão tử không đùa với ngươi chính là, liền cực phẩm thiên tâm an hồn dịch đều không bán. Cái này một số còn tại đang đứng xem các đệ tử, lập tức trợn tròn mắt. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Như thủy triều tuôn hướng vạn đan đường, kém chút đem vạn đan đường cho chen bể. Vạn đan đường cũng trợn tròn mắt, đối mặt điên cuồng muốn mua cực phẩm thiên tâm an hồn dịch, bọn họ triệt để mộng bức. Bởi vì hiện tại bán ra giá cả, cơ hồ là lỗ vốn gấp 3 giá cả bán ra, mà lại những cái kia tới mua đệ tử, cũng nhìn ra manh mối, đều liều mạng mua sắm, cái đồ chơi này cũng sẽ không xấu, hiện tại mua bao nhiêu. Cũng là kiếm lời bao nhiêu a, kết quả vạn đan đường thiên tâm an hồn dịch, không đến nửa ngày liền bị tranh mua không còn, lập tức đưa tới chúng đệ tử bất mãn. Làm cái gì a? Cái này là cố ý đùa nghịch chúng ta a, nhanh như vậy liền không có. Thì là, đẩy nửa ngày đội, rốt cục đến phiên chúng ta, các ngươi nói không có rồi. Náo loạn nửa ngày, sấm to mưa nhỏ, làm sao xứng đáng, chúng ta hàng thời gian dài như vậy đội. Mắt thấy còn có không ít, xếp hàng đệ tử không có mua được, vạn đan đường đành phải kiên trì ra đến giải thích, hàng tồn xác thực không có, bất quá về sau vẫn là sẽ liên liên tiếp tiếp có thiên tâm an hồn dịch xuất hiện. Đối với lời giải thích này, mọi người cũng không tiếp thụ, nhưng là cũng không có cách, nhiều nhất phát vài câu bực tức. Bọn họ cũng không có Long Trần lớn như vậy lực lượng đánh người. Đối với đây hết thảy, Long Trần đã sớm tâm lý nắm chắc, luyện đan các trong thời gian ngắn. Muốn vì cái này ngu ngốc hứa hẹn giấy tính tiền. Bọn họ nhất định phải bảo trì có thiên tâm an hồn dịch bán ra, tuy nhiên có thể sẽ hạn lượng cung ứng, nhưng là bọn họ nhất định phải bán, nếu không thì là tự đánh mặt của mình. Mà Long Trần thì mỗi ngày ha ha dược, đi dạo một vòng, nội môn ngoại môn đi bộ một chút, bỗng nhiên có một ngày, Long Trần bị viện chủ đại nhân mang đi. Đi vào một mảnh thanh tịnh hồ nhỏ trước, một mặt khoan thai Huyền chủ đại nhân. Ngay tại thả câu, mười phần thư giãn thích ý, Huyền chủ đại nhân, ngài gọi đệ tử đến có việc. Long Trần thận trọng hỏi, viện chủ đại nhân đem hắn mang đến, sau đó liền rời đi. Bây giờ đơn độc đối mặt vị này, Huyền Thiên Đạo Tông kinh khủng nhất cường giả, cho dù là Long Trần, cũng cảm thấy trong lòng có chút khẩn trương. Có phải hay không cảm thấy ta rất nhàn nhã? Huyền chủ đại nhân khẽ mỉm cười nói. Vẫn còn, cảm giác không phải bề bộn nhiều việc, Long Trần gật đầu nói. Cảm giác ngươi bề bộn nhiều việc, đều nhanh bận bịu thành chó, ngươi vì cái gì bận bịu? Long Trần sững sờ. Vấn đề này, giống như hình như có chỉ, trầm ngâm một chút nói, bị bức phải đi, Huyền chủ đại nhân gật đầu nói, nếu như ngươi đứng tại vị trí của ta, ngươi là có hay không sẽ giống như ta nhàn nhã? Đoán chừng quá sức, ta muốn là ngài, trước hết đem đạo tông bên trong ngu ngốc, toàn bộ bắt tới, một trận đánh đập, trục xuất đạo tông, chỉnh đốn đạo tông bầu không khí, đoán chừng sẽ rất bận bịu, Long Trần lắc đầu nói. Đem tông môn dọn dẹp sạch sẽ, sau đó thì sao? Huyền chủ đại nhân thản nhiên nói, đối với Long Trần lời nói, cũng không có cảm thấy cái gì ngoài ý muốn. Sau đó thì bình tĩnh. Hết thảy đi đến quỹ đạo chính, có lẽ sẽ nhẹ nhõm một chút đi, Long Trần nói, chỉ sợ sẽ không, đấu tranh mãi mãi cũng sẽ không đoạn. Đấu phân hai loại, một là nội đấu, một là ngoại đấu. Bây giờ đạo tông nội đấu không ngừng, theo ý của ngươi cảm giác vô cùng hỗn loạn, nhưng đây là một loại thái độ bình thường, nhân tâm cũng là hiếu chiến. Thử nghĩ một hồi, nếu như ngươi không có nội đấu, liền cần đầu mâu đối ngoại, dựng nên địch nhân mới. Tỷ như ngươi Long Huyết quân đoàn sẽ không nội đấu, bởi vì các ngươi chung quanh toàn là địch nhân, các ngươi không có cơ hội nội đấu. Nhưng khi địch nhân ở chung quanh, đều biến mất, ngươi hoặc là lựa chọn nội đấu, hoặc là lựa chọn dựng nên địch nhân mới. Ngươi theo Đông Hoang mà đến, một đường cuộc khởi, ta rất thưởng thức ngươi thống soái lực, nhưng là ngươi bá khí có thừa, chưởng khống không đủ, nhẫn đợi lâu hơn nữa. Cho nên ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nghĩ kỹ trả lời ta, nếu như ngươi đứng tại vị trí của ta, ngươi là có hay không sẽ giống như ta nhàn nhã? Huyền chủ đại nhân nói xong, ánh mắt nhìn lấy Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn nghĩ tới một kiện cực kỳ chuyện bất khả tư nghị. Sau một lúc lâu, Long Trần vẫn là lắc lắc đầu nói, ta chính là ta, mặc kệ đứng tại cái gì độ cao, ý nghĩ là sẽ không cải biến. Huyền chủ đại nhân khẽ mỉm cười một cái, để Long Trần rời đi. Long Trần vừa đi, một tiếng nói già nua xuất hiện, ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Huyền chủ đại nhân cũng thở dài nói, xác thực chưa từ bỏ ý định, một người tương lai, trên cơ bản ta có thể nhìn đến không sai biệt lắm, nhưng là Long Trần. Một chút cũng nhìn không thấu. Trên người hắn tràn đầy biến số, kỳ thật ta có một cái ý nghĩ, nếu như đem Huyền Thiên Đạo Tông đi cho hắn thống soái, sẽ có một cái gì kết quả đây? Hoặc là cuộc khởi, hoặc là hủy diệt, mà lại cái sau xác suất phi thường lớn, thanh âm già nua, hồi đáp. Sư phụ, qua nhiều năm như vậy, luôn như thế bình bình đạm đạm, có phải hay không quá nhàm chán? Huyền chủ đại nhân mở miệng nói. Ngươi muốn làm gì? Cũng chớ làm loạn a, chúng ta đều là trông coi cơ nghiệp của tổ tiên, ngươi cũng đừng làm cho lão đầu tử chết rồi, Vô Nhan gặp các đời lão tổ thanh âm kia cảnh giác nói. Ngài quá bảo thủ, làm hại ta cũng bắt đầu biến đến bảo thủ đi lên, Huyền Thiên Đạo Tông có vẻ như đã không có đệ nhất tổ sư hoành tảo thiên hạ tư thái. Cảm giác tự như là tuổi già sức yếu, gần đất xa trời lão giả, chúng ta dạng này, còn có thể kiên trì bao lâu? Huyền chủ đại nhân cười khổ nói. Âm thanh già nua kia trầm mặc, sau một lúc lâu, thở dài một cái nói, ngươi muốn làm cái gì thì đi làm đi, Huyền Thiên Đạo Tông, xác thực đã không có huy hoàng của ngày xưa, đã ngươi có khát vọng, sư phụ ủng hộ ngươi. Đa tạ sư phụ, ngài yên tâm đi, đệ tử sẽ không để cho ngài thất vọng, Huyền chủ đại nhân khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười, trong đôi mắt lóe qua sắc bén quang mang, Long Trần đến, để hắn thấy được rất nhiều thứ, có lẽ. Đây là Huyền Thiên Đạo Tông một cái cuộc khởi cơ hội. Chương 1067, Địa ngục thâm uyên. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt lại đến hai tháng một lần thi đấu thời gian, một ngày này, tất cả tham gia khảo hạch nội môn đệ tử, đều tại nội môn quảng trường tập hợp. Thú thần phủ, bá vương điện, thiên nữ minh, viêm môn, vạn trùng hội các đệ tử, đều một mặt kinh hãi nhìn lấy Long Huyết chiến sĩ nhóm. Lần trước xem bọn hắn thời điểm, bọn họ đại bộ phận cũng đều là ích hải trung kỳ, một phần nhỏ ít hải hậu kỳ. Bây giờ, gần hai tháng bên trong, vậy mà toàn bộ đều tấn thăng đến ít hải hậu kỳ, mà lại tám thành đều đến ít hải cửu trọng thiên cảnh giới. Còn lại cũng toàn bộ đều đạt đến ít hải bát trọng thiên. Phải biết, bọn họ lúc trước bị cự tuyệt thêm vào thế lực, một mặt là bởi vì thiên phú, mà chủ muốn là bởi vì bọn họ tu vi, thế nhưng là thêm vào Long Huyết quân đoàn về sau, bọn họ vậy mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ tại tu vi phía trên, căn bản không so bất kỳ một cái nào đội ngũ kém, nguyên bản như rảnh trời đồng dạng chênh lệch, vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng 4 tháng bị bổ đủ. Đứng tại Long Huyết quân đoàn phía trước Long Trần, khí thế càng mênh mông mà long trọng, xem ra đã đến ít hải cảnh cực hạn. Trên thực tế Long Trần nếu như dựa theo phổ thông đệ tử tiêu chuẩn, đúng là đến ít hải cảnh cực hạn, bởi vì hắn đã đến ít hải thập trọng thiên. Long Trần mỗi ngày đem thiên tinh dung hải đan, coi như ăn cơm, cơ hồ một khắc không ngừng, cuối cùng đem tu vi phía trên chênh lệch, cho bổ đi lên. Liên tục tăng vọt tam trọng thiên thực lực, để Long Trần có chút khống chế không nổi khí tức, nhất là bước vào tầng thứ 10 về sau, Long Trần cảm giác lực lượng của mình lập tức bị nhen lửa. Cửu tinh bá thể quyết, cùng phổ thông công pháp khác biệt, mỗi một cảnh giới đều có tầng 13, một khi bước vào thập trọng thiên về sau, sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Về sau mỗi lần tăng lên một cấp, đều biến đến vô cùng khó khăn, nhưng là mỗi lần tăng lên một cấp, lực lượng liền sẽ bảo táp. Mà nên Long Trần tăng lên tới ít hải thập trọng thiên thời điểm, hắn khí hải lập tức nổ tung, dường như một cái ly, bị căng ra, khí hải vạn dặm cực hạn bị đánh vỡ, khuếch trương một vòng to. Mà lại Long Trần cảm giác được, nguyên bản cố định trụ khí hải một loại nào đó thần bí lực lượng, lập tức biến mất. Khí hải đột phá cực hạn, lần nữa mở rộng, để Long Trần linh nguyên lần nữa bạo tăng. Linh nguyên dự trữ lượng cơ hồ là lúc đầu gấp đôi. Cái này cũng chưa tính, nhất làm cho Long Trần vui mừng chính là, theo khí hải bị vỡ ra, hắn khai thiên thức thứ ba đối ứng chính cái khiếu huyệt bên trong, ngay tại tẩm bổ khai thiên thần phù, như là khô hạn sông ruộng, đạt được nước mưa tưới tiêu, cấp tốc trưởng thành, ngay tại hôm qua, toàn bộ đều đạt đến viên mãn trạng thái, nói cách khác, Long Trần có thể sử xuất chân chính khai thiên thức thứ ba. Lúc này tất cả mọi người, gặp Long Huyết quân đoàn từ trên xuống dưới, tất cả mọi người dường như đều thoát thai hoán cốt đồng dạng. Không ít người trong lòng tràn đầy đố kỵ. Long Trần ở ngoại môn, buôn bán dược dịch, trắng trợn vơ vét của cải sự tình, bọn hắn cũng đều nghe nói, thế nhưng là đỏ mắt về đỏ mắt, lại không thể làm gì. Nhất là bọn họ nhìn đến những cái kia Long Huyết chiến sĩ nhóm, cầm lấy rất nhiều tích phân, đi mua sắm trang bị, đi cao cấp tu luyện tu hành, hầu như trời phao ở bên trong. Thậm chí các đệ tử đều đi cao cấp nơi tập luyện thể nghiệm qua. Cái này để bọn hắn ghen ghét đến phát cuồng, bọn họ đối Long Huyết quân đoàn loại này, nhà giàu mới nổi, hành động, mười phần khó chịu. Nhưng là Long Huyết chiến sĩ thì rất sướng rồi, dùng Quách Nhiên đã từng nói một câu chí lý danh ngôn để diễn tả, cái kia chính là, ta thì thích ngươi nhìn ta khó chịu, lại làm không rơi bộ dáng của ta. Trong khoảng thời gian này, Long Văn chiến sĩ nhóm, xem như cảm nhận được đột nhiên tăng mạnh chân chính ý nghĩa, đồng thời đối Long Trần tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Trong lòng bọn họ, Long Trần cũng là một tôn thần, ngắn ngủi thời gian 4 tháng, đem bọn hắn những thứ này, người người xem thường phế vật, quả thực là kéo đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, rốt cuộc không cần ngưỡng mộ những thiên tài kia. Bây giờ bọn họ không chỉ thực lực tăng lên tới trước nay chưa có tình trạng, hơn nữa còn dùng tích phân đổi lấy ngưỡng mộ trong lòng bảo bối. Các đệ tử bảo khí, toàn bộ đều đổi thành tốt nhất, càng là còn có người dùng có dư tích phân, đổi một số trang bị phòng vệ, để sinh tồn dẫn đề cao thật lớn, cho nên đối với lần này thí luyện bọn họ lòng tin 10 phần, thậm chí tràn đầy chờ mong. Một đám dế nhủi, Khuyết Tân Viêm nhìn lấy Long Trần bọn người, vênh vang đắc ý đứng tại cách đó không xa, giễu cợt một câu, hung hăng phun một bãi nước miếng, trên mặt tràn đầy ghen tị và phẫn hận. Ba, Khuyết Tân Viêm vừa mới mắng xong, bỗng nhiên tiếng sấm vang lên, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, hung hăng một bàn tay rút trên mặt của hắn, trực tiếp đem Khuyết Tân Viêm quất bay. Đều nói cho ngươi bao nhiêu hồi, trên quảng trường, cấm đoán tùy chỗ đại tiểu tiện, Long Trần lạnh lùng nói. Khinh người quá đáng, đứng tại Khuyết Tân Viêm cách đó không xa Phạm Tùng, sầm mặt lại, quát lạnh một tiếng, một quyền đối với Long Trần đập tới, quyền ra trong nháy mắt, oanh minh bạo hưởng, khiến cho mọi người biến sắc, một quyền này bổ sung lực lượng, đủ để vỡ nát cao sơn. Bành Long Trần cũng là một quyền vung ra. Cùng Phạm Tùng một quyền đụng vào nhau, tại hai quyền chạm nhau trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường một trận run rẩy, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, lực lượng thật kinh khủng. Mà lại nhất làm cho người cảm thấy kinh hãi chính là, Long Trần cùng Phạm Tùng hai người, đều không có bạo phát bất luận cái gì khí thế, đối với hai người tới nói, giống như bất quá là phổ phổ thông thông một kích mà thôi. Long Trần chấn động trong lòng, cái này Phạm Tùng lực lượng thật mạnh, một kích này vậy mà chấn động đến hắn thủ đoạn ẩn ẩn hơi tê tê. Mặc dù biết, Phạm Tùng là một vị hiếm thấy thể tu. Nhưng là Long Trần lúc này tu vi tam liên nhảy, vậy mà vẫn như cũ ăn thiệt thòi nhỏ, luận đến nhục thân cường độ, Long Trần tự hồ hơi thua tại Phạm Tùng một bậc. Long Trần chấn kinh, trên thực tế Phạm Tùng càng thêm chấn kinh, hắn thân là ngũ phẩm tuyệt thế thiên tài, thiên phú dị bẩm, thần lực kinh thiên, chính là thể tu hơn ngàn năm khó gặp kỳ tài. Tự hiểu chuyện đến nay, cùng tuổi bên trong, theo chưa có người có thể về mặt sức mạnh cùng tranh phong, mặc kệ là cùng giai bên trong, vẫn là lên nhất giai bên trong, đơn thuần về mặt sức mạnh, hắn chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Tuy nhiên Long Trần lần trước cùng Khuyết Tân Viêm quyết đấu, bày ra qua lực lượng cường đại, nhưng là hắn cho rằng Long Trần vẫn như cũ không phải là đối thủ của mình, nhưng là bây giờ một quyền này, Long Trần vậy mà liều mạng với ngươi cái tương xứng. Phạm Tùng vừa sợ vừa giận, hắn cùng Long Trần hợp lực lượng, đó là lấy mình sở trường, công địch sở đoản, bây giờ cân sức ngang tài, chẳng khác gì là hắn thua một nước. Phạm Tùng mày rậm dựng thẳng, vừa muốn vận chuyển lực lượng, bỗng nhiên một cái băng lãnh thanh âm truyền đến, tinh lực thật sự là tràn đầy, thật tốt. Long Trần cùng Phạm Tùng trong lòng rung lên, ào ào lui về phía sau, chỉ thấy Tô Mạc xuất hiện lần nữa trên hư không. Vẫn như cũ máu me khắp người, mà lại vừa mới đến, trên bờ vai còn mang theo một đạo thương tổn có thể thấy được xương cốt lỗ hổng, cái kia người lên, có cái này một loại không hiểu năng lượng, chính hữu thực Tô Mạc huyết nhục, lệnh hắn tốc độ chữa thương biến đến cực kỳ chậm chạp. Chúng ta tại phía trước huyết chiến, các ngươi ở chỗ này ăn no rỗi việc lấy không có chuyện làm nội đấu, có ý tứ, thật sự là có ý tứ, Tô Mạc cười lạnh nói. Tô Mạc sư huynh, ta. Câm miệng cho ta, Khuyết Tân Viêm vừa muốn cáo trạng, liền bị Tô Mạc quát lạnh một tiếng hoảng sợ trở về. Ta không có các ngươi như vậy thanh nhàn. Quản các ngươi những thứ này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, các ngươi có biết hay không, các ngươi cả ngày chơi bời lêu lỏng mù xả đạm thời điểm. Mỗi ngày đều có người tại bởi vì bảo vệ các ngươi mà vẫn lạc. Vốn là ta còn không biết, làm như thế nào hướng các ngươi mở miệng, nhưng là thấy các ngươi tinh lực như thế tràn đầy, như vậy ta cũng sẽ không cần không có ý tứ, Tô Mạc cười lạnh. Ánh mắt quét một vòng mọi người, Tô Mạc tiếp tục nói, vốn là dựa theo kỳ trước quy củ, các ngươi cần phải tham gia hết 3 lần thi đấu, triệt để thích ứng cùng ma quái chiến đấu, mới có thể phái các ngươi đi chiến trường chân chính thí luyện. Nhưng là các ngươi rất không may, bởi vì trước đó vài ngày, địa ngục thâm uyên bắt đầu bạo động, vô số ma quái thông qua không gian kết giới, tràn vào thiên võ đại lục. Chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông trấn thủ phòng ngự, bắt đầu căng thẳng, chỗ lấy các ngươi lần này thí luyện đại bỉ hủy bỏ, đổi thành thực chiến thi đấu. Nói cách khác, các ngươi muốn đạp vào chiến trường chân chính, đi trấn thủ Huyền Thiên Đạo Tông một tòa cứ điểm. Các ngươi tất cả đội ngũ, hợp lực trấn thủ một chỗ cứ điểm. Đây là một trận chiến đấu chân chính, huyết tinh mà tàn khốc. Bất quá đáng được ăn mừng chính là. Lúc này địa ngục thâm uyên hiện tại ma quái, còn tại trong phạm vi khống chế, cơ bản sẽ không xuất hiện các ngươi không cách nào địch nổi ma quái, nhưng là các ngươi phải biết, đây là thực chiến, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hết thảy cũng có thể phát sinh. Ta ở chỗ này không có gì có thể dạy ngươi nhóm, hết thảy đều cần ngươi nhóm chính mình đi tàn khốc đi lên chiến trường chém giết, đi lĩnh ngộ. Nói nhảm ta cũng không nhiều lời, thời gian cấp bách, tay của các ngươi vòng tiếp tục mang theo trên tay. Lần này là thực chiến, các ngươi phạm là đánh giết ít hại cảnh thất giai ma quái. Thì sẽ nhận được một vài giá trị. Bát giai ma quái, cũng là 100 số lượng giá trị, đến mức cửu giai ma quái. Các ngươi trên cơ bản là sẽ không gặp phải, đó là chúng ta cái này một nhóm người, chủ yếu săn giết đối tượng. Sau khi chiến đấu kết thúc, các ngươi có thể bằng mượn các ngươi vòng tay trị số, trực tiếp cùng tông môn hoán đổi tích phân, một vài giá trị, cũng là một cái tích phân. Một vài giá trị, cũng là một cái tích phân. Các đệ tử không khỏi đại hỷ, đánh giết một đầu thất giai ma quái, cũng là một cái tích phân a, nhớ kỹ lần thi đấu này, không tầm thường, mà chính là một trận chân chính thực chiến. Không có có mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được rút lui, cho dù là người chung quanh toàn bộ đều đã chết, người cũng không thể lui lại, nếu không đem về bị tông môn xử tử. Tô Mặc lạnh lùng thốt. Tất cả mọi người trong lòng rung lên, hiển nhiên lần này bọn họ không còn là lấy đệ tử thân phận thí luyện rồi, mà chính là lấy thân phận quân nhân tham gia thực chiến, quân lệnh như sơn, trái lệnh nhất định chém, Long Trần ngược lại là không có gì kinh ngạc, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, một mực ăn Huyền Thiên Đạo Tông, uống Huyền Thiên Đạo Tông, tuyệt đối không ăn uống chùa. Ăn người ta, cuối cùng muốn cho người ta làm việc. Đến đón lấy các ngươi đem về bị truyền tống đến, mỗi người thủ vệ khu vực, nhớ kỹ, nếu để cho ma quái xông qua các ngươi thủ vệ khu vực, không chỉ các ngươi trị số sẽ bị trống rỗng, hơn nữa còn lại nhận nghiêm khắc trừng phạt, Tô Mặc nói xong, mọi người dưới chân gạch xanh phía trên, vô số phù văn sáng lên, mỗi một đội ngũ, đều bị vô số phù văn chậm rãi vây quanh. Phù văn đầy trời, đem từng nhánh đội ngũ, bao phủ lại, tạo thành nguyên một đám to lớn viên cầu. Ông, mọi người cảm giác không gian một trận vặn vẹo, sau đó trước mắt lâm vào bóng tối vô tận. Tại bóng tối vô tận bên trong, dừng lại mấy hơi thở về sau, trước mắt mọi người hắc ám biến mất, xuất hiện tại một mảnh hôi bại trên chiến trường. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1068, Thâm Uyên Chiến Trường. Bầu trời u ám, không thấy mặt trời gay gắt, không trung tràn ngập huyết sắc vũ khí, trong không khí đều tràn đầy bạo ngược cùng khí tức tử vong. Long Trần bọn người xuất hiện tại một chỗ trong hạp cốc cũng không phải là thiên nhiên, mà chính là nhân công đúc thành một chỗ cửa ải. Rộng chừng mấy trăm dặm, đây là một chỗ cố ý tu kiến thông đạo, Long Trần triển khai thần thức, phát hiện phía bên phải ở ngoài ngàn dặm, đồng dạng có một chỗ cửa ải. Tại hai tòa cửa ải ở giữa, là một tòa cao đến vạn trượng, độ dày vài dặm sắt thép tường thành. Trên tường thành phù văn dày đặc, kiên cố dày đặc. Để Long Trần ngoài ý muốn chính là, phía bên phải hàng xóm, lại là Hoa Thiên Nữ xuất lĩnh Thiên Nữ Minh, mà Long Trần bên trái, thì là một tòa dốc đứng cao sơn. Cao sơn liên miên bát ngát, không biết dọc theo đi bao xa, trên thực tế cái này tòa núi cao là một tòa tấm chắn thiên nhiên. Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử chỗ phía sau, cũng là một tòa cứ điểm, Long Trần bọn người là muốn nhét phía trước, sau cùng nhất đạo bình chướng. Cái này sau cùng một đạo cửa ải, tổng cộng chia làm 6 cái cửa ải, dạng này ma quái đại quân đến thời điểm, liền sẽ phân tán đến 6 cái hẹp dài trong thông đạo. Dạng này thì phân tán lực lượng, có lợi cho phục kích cùng ngăn cản. Trên thực tế đem địa đồ phóng đại, Long Trần chỗ phía trước, có một cái to lớn cửa ải, mà to lớn cửa ải phía trước còn có một cái siêu cấp cửa ải. Mỗi cái cửa ải phía dưới, có mấy cái chi nhánh cửa ải, có hai điểm cùng loại với khơi thông dòng sông một dạng, trước mắt nơi cửa ải không ngăn cản được ma quái đại quân, liền sẽ phóng thích một bộ phận ma quái, lưu cho phía dưới cửa ải. Đi qua trùng điệp chặn đánh, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản ma quái đại quân, như vậy thì sẽ mở ra cứ điểm. Cứ điểm là sau cùng phòng ngự thủ đoạn. Có vô số công sự phòng ngự, cùng vô tận công kích dụng cụ, nơi này là Huyền Thiên Đạo Tông mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, một khi mở ra cứ điểm, mặc kệ có bao nhiêu ma quái, đều có thể diệt sát. Nhưng là khủng bố như thế cứ điểm một khi mở ra, chỉ là kích hoạt diệt sát đại trận, khởi động giết hại dụng cụ, cái kia kinh khủng tiêu hao, liền xem như Huyền Thiên Đạo Tông cũng có chút không chịu đựng nổi. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, cứ điểm là tuyệt đối sẽ không vận dụng một lần, Huyền Thiên Đạo Tông liền muốn thương tổn một lần nguyên khí. Sơ nhập chiến trường. Nhìn lấy mênh mông như vậy công sự phòng ngự, ngửi trong không khí tràn ngập tử vong khí tức, cho dù là kinh nghiệm sa trường long huyết chiến sĩ, đều có chút cảm giác trong lòng bị đè ép một khối đá đồng dạng. Đây là chiến trường uy áp, một mảnh chiến trường, tử vong sinh linh càng nhiều, uy thế như vậy càng mạnh, sẽ hình thành một loại tinh thần áp bách, khiến người ta khẩn trương. Bố gió xoáy sát trận, nhìn kỹ không gian, coi là tốt khoảng cách, một hồi không muốn chặt tới chính mình người, không phải vậy chê cười thì làm lớn, Long Trần vỗ tay một cái. Đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn tới. Trực tiếp bố trí trận hình. Nghe được Long Trần thanh âm, mọi người lập tức tứ tán ra, Long Trần trong miệng gió xoáy sát trận, là một loại chín người làm một tổ trận hình, loại này trận hình linh xảo hay thay đổi, lại có thể nhanh chóng tập hợp 9981 người, hình thành một cái lớn trận hình, là một loại vô cùng phổ biến, nhưng là lại vô cùng thực dụng một loại trận hình. Hơn 13.000 người, thủ hộ một cái độ rộng chỉ có vài trăm dặm cửa ải, vẫn là vô cùng đơn giản, bởi vì ít hải cảnh cường giả, một cái toàn lực công kích, có thể trong nháy mắt bao trùm phương viên trăm dặm. Bây giờ có lại tiểu phạm vi công kích, sẽ để cho công kích thương tổn rất lớn hóa, có thể càng hữu hiệu chém giết ma quái. Long Trần mở miệng, tất cả long huyết chiến sĩ trận hình triển khai, thông qua như thế một bận rộn, bị chiến trường uy áp ăn mòn áp lực, hơi khá hơn một chút. Đừng khẩn trương như vậy, bởi vì khẩn trương là một kiện chuyện phi thường ngu xuẩn, đến phía trên chiến trường này, hết thảy toàn bằng thực lực nói chuyện. Ngươi thực lực cường đại, ma quái ở trước mặt các ngươi, cái kia chính là di động tích phân, nếu như thực lực không đủ cường đại, kia liền càng không cần khẩn trương. Dù sao ngươi nhất định phải chết, còn khẩn trương cái gì? Long Trần kêu lớn. Long Trần kiểu nói này, long huyết quân đoàn các chiến sĩ không khỏi vui vẻ, nhìn lấy Long Trần đứng tại đội ngũ phía trước, gương mặt nhẹ nhõm bộ dáng, không chút nào thụ chiến trường uy áp ảnh hưởng, vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ, làm cho tất cả mọi người trong lòng không khỏi buông lỏng. Mặt khác nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, chúng ta sát vách, cũng là thiên nữ minh mỹ nữ quân đoàn. Long Trần bỗng nhiên hạ giọng, đối với chúng nhân nói, mọi người một hồi đều gắng sức thêm chút nữa khí, ra sức giết quái. Biểu hiện ra đàn ông các ngươi cái kia có bá khí. Nếu như chúng ta bên này ma quái giết hết, còn có thể đi sát vách giúp đỡ chút, hắc hắc, các ngươi hiểu được, đã có thể anh hùng cứu Mỹ, lại có thể kiếm được tích phân. Long Trần lông mày đâm liền, một mặt cười xấu xa, Đường Uyển Nhi nhìn Long Trần liếc một chút, không nói gì, nàng biết, Long Trần tại lấy một loại bỉ ổi phương thức, cổ vũ mọi người, triệt để quên khẩn trương. Có lúc nam nhân thông đồng mùi tử dục vọng, sẽ cho người kích phát ra trước nay chưa có năng lượng, quả nhiên Long Trần một câu, triệt để đốt lên tất cả mọi người kích tình. Hừ, nghĩ hay thật, ta thiên nữ minh chiến sĩ, không thể so với các ngươi thối nam nhân kém, đừng muốn tới đây chiếm tiện nghi, càng đừng muốn tới đây thông đồng. Ngay tại Long Huyết quân đoàn tất cả nam nhân đều phát ra hiểu ý mỉm cười thời điểm, sát vách truyền đến Hoa Thiên Ngữ cái kia băng lãnh thanh âm, còn có không ít nữ tử tiếng cười như chuông bạc. Mẹ nó, cái này mẹ nó thì lúng túng, Long Trần gương mặt im lặng, lại bị phơi bày. Nhất làm cho Long Trần tức giận là Đường Uyển Nhi cái này gái ngốc, vậy mà cũng theo đang cười. Âm âm âm âm. Trong lúc đó đại bắt đầu càng không ngừng chấn động. Các đệ tử sắc mặt hơi đổi một chút, điều này nói rõ ma quái đại quân đến. Mấy cái hô hấp về sau, nơi xa giống như thủy triều ma quái đại quân mãnh liệt mà đến, lần này cùng trước kia thí luyện khác biệt, những thứ này ma quái đủ loại, tuy nhiên hình thể không lớn, nhưng là khí tức trên thân cực kỳ mạnh mẽ. Trước kia tại thí luyện bên trong, bọn họ đánh chết ma quái, đại đa số vì thất giai, mạnh nhất cũng bất quá là thất giai hậu kỳ. Nhưng là bây giờ những cái kia ma quái bên trong, có chút ma quái trên thân mọc ra màu đen phù văn, trên thân khí tức cực kỳ khủng bố, làm bọn hắn tâm thần run rẩy. Cái kia rõ ràng là bát giai ma quái đặc hữu khí tức. Bát giai ma quái, tương đương với nhân loại người tu hành chú đại cảnh, cường đại vô cùng, mà lại những cái kia bát giai ma quái. Còn không chỉ một đầu. Theo vô tận ma quái chạy gần, đại địa càng không ngừng rung rẩy, tới gần về sau, chúng người mới thấy rõ, những thứ này ma quái, có giống hầu tử lại mọc ra răng nanh, có giống cá sấu lại mọc ra người một dạng thân thể, còn có ma quái chỉ có tứ chi không có đầu lâu, nhìn không ra là cái gì. Nhiều loại ma quái, cấp tốc chạy tới, làm khoảng cách mọi người không đến trăm dặm thời điểm. Bọn họ thậm chí có thể ngửi được bọn họ trên thân thể loại kia tràn đầy mục nát cùng mùi vị của tử vong. Khó trách nơi này được xưng là địa ngục thâm uyên, ở chỗ này cảm giác tự như là đối mặt, một đám đến từ ác quỷ của địa ngục. Các huynh đệ chuẩn bị làm việc, Quách Nhiên phụ trách chỉ huy, cũng điểm danh đánh giết lọc lưới bát giai ma quái. Uyển Nhi, Cốc Dương, Lý Kỳ, Minh Viễn các ngươi theo ta đằng sau, giữ vững tuyến đầu, đến mức các huynh đệ khác nhóm, còn lại tôm tép nhỏ bé. Chính là của các ngươi, ngao, Long Trần vung tay lên, một đầu dài vạn trượng hỏa long gào thét bay ra, hỏa long quanh thân huyết sắc phù văn lưu chuyển, miệng rộng mở ra, một đạo hỏa diễm sao băng bay ra, thẳng đến ma quái đại quân đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hỏa diễm bạo phát, thôn phệ phương viên trăm dặm ma quái, Thất giai ma quái trong nháy mắt bị đốt cháy thành cặn bã, mười mấy đầu bát giai ma quái, quanh thân hỏa diễm tràn ngập, phát ra chói tai tru lên, mặc dù không có lập tức chết đi, nhưng lại đã trọng thương. Hỏa long thay đổi thân hình, một kích thần long bãi vĩ, trực tiếp đem những cái kia toàn thân bao vây lấy ngọn lửa màu đỏ bát giai ma quái đánh giết thành tro. Long trần hỏa long, xông lên phía trước nhất, cái khác mấy cái cửa ải các đệ tử cũng nhìn thấy hỏa long uy mạnh bá khí bóng người, toàn bộ khiếp sợ không thôi. Chỉ có một người, hai mắt lại muốn phun ra lửa, người kia cũng là Khuyết Tân Viêm, bởi vì bây giờ, long trần hỏa long cường đại như thế, đều là công lao của hắn, hắn ba đầu địa hỏa linh thú đều bị long trần hỏa long nuốt chửng lấy. Long trần bên này vừa ra tay, cái khác đội ngũ cũng ào ào xuất thủ, hoa thiên ngữ quanh thân cánh hoa bay múa, tạo thành to lớn biển hoa lướt qua, ma quái ào ào sụp đổ, cho dù là bát giai ma quái, cũng vô pháp ngăn cản. Thật là khủng khiếp nữ nhân, cái này cánh hoa nhất định ẩn tàng bí mật gì, nếu không không sẽ sắc bén như thế, long trần nhìn đến kinh hãi. Cái kia trên mặt cánh hoa, không cảm giác được bất kỳ nguyên tố ba động, nhưng lại sắc bén viễn siêu bảo khí, mười phần quỷ dị. Hoa thiên ngữ lúc này rốt cục cho thấy nàng khủng bố năng lượng, theo nàng tại phía trước đại diện tích ngăn trở giết, chỉ có bộ phận ma quái, thông qua nàng phong tỏa, hướng phía sau mọi người đánh tới, mà tại hoa thiên ngữ phía sau, có Triệu Tử Nghiên thủ hộ mọi người, chỉ huy một đám nữ chiến sĩ nhóm, đánh giết ma quái, hết thảy đều tại trong khống chế, cũng không có như gì bối rối. Tại hoa thiên ngữ đội ngũ một bên khác, thì là Uông Chân Vạn Trùng Hội, lần này Uông Chân cũng cho thấy hắn chân chính kinh khủng địa phương. Gâu thật không biết đến cùng nuôi bao nhiêu côn trùng, hắn để các đệ tử lui về phía sau, dùng côn trùng đại quân, đem trọn cái cửa ải bố trí thành một đạo tử vong bẫy rập. Trên mặt đất, các loại giáp xác cự trùng xuất hiện, mà lại những thứ này giáp xác cự trùng trong mồm càng không ngừng phun ra độc dịch, những cái kia ma quái nhiễm về sau, lập tức toàn thân bắt đầu hư thối cuồng khiếu không thôi. Mà trên không trung, vô số dài đến hơn một trượng, như là ong mật đồng dạng quái trùng, thì bắt đầu phần đuôi phát ra từng cây thật dài chù y đâm, hung hăng đâm về những cái kia ma quỷ. Những cái kia ma quái sau khi trúng độc, lại bị những cái kia chù y đâm đâm trúng, lập tức toàn thân vỡ ra, thịt nát rơi lạ tả trên đất. Coi như ma quái bị đánh giết về sau, đại phía dưới, vậy mà chui ra vô số kiềm trùng, bắt đầu thôn phệ những thi thể này. Không chỉ có cái này ba loại côn trùng, còn có thật nhiều côn trùng, có dụ địch, có phòng ngự, có đánh bất ngờ, quả thực là một mảnh côn trùng quân đoàn, vô cùng vô tận. Phía trước có côn trùng đại quân ngăn cản, cơ hồ phong kín toàn bộ cửa ải, phía sau những cái kia vạn trùng hội các đệ tử, căn bản cái gì đều không cần làm, chỉ cần nhìn lấy liền tốt. Bên kia thú thần phủ, Bá Vương Điện, Viêm Môn cũng ào ào động thủ rồi, duy nhất để Long Trần giật mình là, Khuyết Tân Viêm vậy mà lại có hàng mới, hắn triệu hoán ra một đầu hỏa diễm cự viên, cái kia hỏa diễm cự viên quanh thân năng lượng ba động, cực kỳ cường đại, vậy mà không sao Khuyết Tân Viêm trước đó lấy được xích huyết diễm kém bao nhiêu, thậm chí có khả năng đẳng cấp cao hơn một chút. Lúc này Khuyết Tân Viêm đứng tại hỏa diễm cự viên trên đầu, hỏa diễm cự viên càng không ngừng đánh giết xông tới ma quái, nhưng là Khuyết Tân Viêm ánh mắt lại nhìn chằm chằm xa xa Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là âm độc chi sắc. Long Trần cũng lạnh lùng nhìn Khuyết Tân Viêm liếc một chút, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, chẳng lẽ cái này thiếu thông minh nhi lại muốn đưa đồ ăn rồi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1069, Nguyên lực ba động. Long Trần bên này, phía trước hỏa long tàn phá bừa bãi, liệt diễm ngập trời, mà quái ào ào bị đốt cháy thành tro bụi. Hỏa long liên tục hấp thu ba đầu địa hỏa linh thú về sau, lại hấp thụ la bát đan hỏa chi lực, dường như phát sinh biến dị nào đó. Bây giờ hỏa long, đối với lực lượng chưởng khống, thì liền Long Trần đều cảm thấy giật mình, liền phản phất một vị đang tu, đang thao túng hỏa diễm luyện đan đồng dạng, ảo diệu tinh vi, mỗi một phần lực lượng, đều có thể vận dụng đến cực hạn, tuyệt không lãng phí. Chẳng lẽ là thôn phệ la bát đan hỏa lúc? Cũng hấp thu hắn khống hỏa kinh nghiệm. Nhìn lấy hỏa long gào thét lấy tại phía trước vừa đi vừa về xoay quanh trùng sát, dũng không thể đỡ, Long Trần trong lòng hiện lên một vệt kinh hỉ, hỏa long cường đại, so Long Trần dự đoán muốn càng thêm cường đại. Tại hỏa long đằng sau, Đường Uyển Nhi, Cốc Dương, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ bốn người hình thành một đầu thật dài phòng tuyến. Đường Uyển Nhi phong nhận, cùng Tống Minh Viễn, Lý Kỳ hai người đại địa chi đâm, đều là đại diện tích sát thương chiêu số, vòng qua hỏa long chạy tới ma quái, đại bộ phận đều bị bọn họ đánh giết. Mà Cốc Dương không có kỹ năng đánh lan có thế. Chuyên môn chọn những cái kia lọc lưới bát giai ma quái ra tay, không cho bát giai ma quái xông vào phía sau đại trận bên trong. Đi qua trùng điệp loại bỏ, đến long huyết trong đại quân ma quái, đã không nhiều lắm, mà lại đều là thất giai ma quái, đại trận phát động, 9 người một tổ, tạo thành một đạo xoay tròn cắt chém chi nhận. Từ trên cao nhìn qua, đầu này cửa ải cũng là một mảnh tử vong chi địa, tựa như là một mảnh tinh vi cối xây thịt, theo trận pháp phát động, đem những cái kia ma quái ào ào xoắn thành thịt nát. Máu đen cùng khối thịt, trên không trung bay múa xen lẫn, tàn khốc vô tình, nhưng là những cái kia ma quái. Dường như đối với tử vong, không có bất kỳ cái gì cảm giác sợ hãi cảm giác, mắt thấy chung quanh đồng bạn bị chém giết, vẫn như củ tre già măng mọc, điên cuồng đánh tới. Toàn bộ trong đội ngũ, chỉ có Long Trần nhàn nhã nhất, lúc này hắn chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, nghiên cứu một khỏa vừa mới bị chặt hạ ma quái đầu lâu. Cái kia ma quái sắc bén hàm răng có thể so với bảo khí, phía trên mọc ra màu đen hoa văn, tản ra vô tận tử vong khí tức. Cũng là loại này đặc hữu khí tức, một khi bị cắn trúng, liền sẽ bị nó ăn mòn, thì liền thiên đạo chi lực, đều rất khó đem loại trừ, cho nên bị những thứ này ma quái kích thương. Là một kiện vô cùng chuyện phiền phức. Răng rắc, Long Trần tách ra rơi một khỏa dài đến nửa thước hàm răng, cẩn thận phân biệt phía trên khí tức, không biết vì cái gì, cảm giác cái này tà ác khí tức bên trong, vậy mà để Long Trần có một loại loáng thoáng quen thuộc. Phốc, bỗng nhiên một đầu bát giai ma quái, vậy mà xuyên qua Cốc Dương phong tỏa, vọt vào, Quách Nhiên trong tay hoàng kim cự nỏ vừa muốn động, Long Trần trong tay hàm răng đã bay ra, trực tiếp đem cái kia ma quái đầu lâu xuyên qua. Chỉ có bạo ngược ý chí, không có linh hồn ba động, nói trắng ra là cũng là ngu ngốc một dạng sinh vật. Không có IQ, chỉ có dục vọng, lại không có đối tử vong sợ hãi, thật sự là kỳ quái, Long Trần tại cái kia bát giai ma quái bị đánh chết trong nháy mắt, lấy linh hồn chi lực khóa chặt nó, thăm dò nó trước khi chết trạng thái, lại một trận lắc đầu. Đây là một loại 10 phần cổ quái sinh vật, phải biết mặc kệ sinh vật gì, đều đối với nguy hiểm cùng tử vong, có trời sinh cảm giác sợ hãi, nhưng là loại sinh vật này lại không có, thậm chí ngay cả linh hồn ba động đều không có. Nếu như không phải thân thể máu thịt, Long Trần thậm chí coi là, bọn họ là bị chế tạo ra giết người khôi lỗi. Đúng rồi. Khôi lỗi, xác thực giống khôi lỗi. Long Trần ánh mắt sáng lên, những thứ này ma vật tự như là một loại khôi lỗi, cơ hồ bản năng đi công kích người, xác thực phù hợp khôi lỗi bản chất. Đây là... Long Trần vươn tay ra, mở ra cái kia bát giai ma vật lồng ngực, từ bên trong lấy ra một tảng đá màu đen. Tảng đá như to bằng nắm đấm trẻ con, phía trên hiện đầy hoa văn, nhìn qua tự như là từng cái con rết đang bò, 10 phần buồn nôn. Nhưng là tại tảng đá kia lên, Long Trần lại cảm ứng được một loại năng lượng ba động, nhỏ lấy làm kinh hãi, đây là một loại nguyên lực ba động, vậy mà cùng nguyên linh thạch bên trong nguyên linh ba động. Gần như giống nhau, Long Trần không khỏi ngây dại, những thứ này ma quái vậy mà lại sinh nguyên linh thạch. Cái này có chút vô nghĩa đi. Nguyên linh thạch không phải khoáng thạch à, mà quái tinh hạch làm sao có thể biến thành nguyên linh thạch? Cẩn thận cảm ứng một chút, lại phát hiện, cái này mà quái tinh hạch, bên trong tuy nhiên có một tia nguyên linh chi lực, nhưng là phi thường yếu ớt. Mà lại bên trong năng lượng hỗn tạp không thuần, cái kia một tia nguyên linh chi lực, chỉ chiếm theo tinh hạch 10% mà thôi, còn lại cửu thành đều là cùng bạo hắc ám năng lượng, loại này năng lượng, đối với người tu hành tới nói. Cái kia chính là độc dược. Không cách nào hấp thụ, cũng vô pháp sử dụng. Nghiên cứu một lúc sau, Long Trần thì không tiếp tục để ý, bắt đầu chú ý Long Huyết quân đoàn chiến đấu. Ha ha ha, ta hiện tại đều kiếm lời 375 cái tích phân, một cái Long Văn chiến sĩ, một bên giết, một bên hưng phấn kêu lên. Bây giờ đại chiến chưa tới một canh giờ, thì có hơn 300 cái tích phân thu nhập, đối với một cái bình thường nội môn đệ tử tới nói, quả thực là phát tài. Một canh giờ, sau 3 tháng tiền lương còn nhiều hơn, khó trách bọn hắn muốn hưng phấn, dù sao đây là bọn họ bằng năng lực của mình kiếm lấy tích phân. Hơn 300 cái, có cái gì tốt khoe khoang, ta đều hơn 500, ngươi nhìn ta nói cái gì không? Một cái Long Huyết chiến sĩ, lớn tiếng kêu lên. Ngươi còn chưa nói. Ngươi lại gắng sức hô một chút, thanh âm đoán chừng đều có thể truyền đến Đông Hoang đi, khinh bỉ ngươi. Bên cạnh một cái long huyết chiến sĩ, bị chấn động đến lỗ tai đều oanh minh rung động. Cốc Dương thủ lĩnh, ngươi bao nhiêu? Một cái long huyết chiến sĩ kêu lên, bọn họ hướng Long Trần gọi lão đại, hướng Cốc Dương, Quách Nhiên bọn người gọi thủ lĩnh, mặc dù có chút đất, nhưng là rất thân thiết. 27, Cốc Dương đáp lại nói. 27. Làm sao có thể? Ta đi. Ngươi nói là vạn A, cái kia long huyết chiến sĩ về sau mới phản ứng được. Mọi người giật mình, chỉ phụ trách đánh giết cá lọc lưới Cốc Dương, đều 20 vạn tích phân, cái kia phía trước đường Uyển Nhi, chẳng phải là tối thiểu hơn 100 vạn tích phân rồi. Long Trần nhìn một chút vòng tay, trị số đạt đến 327 vạn, hỏa long uy vũ bá khí, luyện đan vô địch, giết quái cũng không chút nào mập mờ, cũng không biết Huyền Thiên Đạo Tông dùng bí pháp gì, lại đem hỏa long đánh chết ma quái, đều tính tới Long Trần trên thân. Này này, có thể hay không tập trung điểm tinh thần, làm sao còn trò chuyện lên trời? Uyển Nhi tỷ, các vị huynh đệ rảnh đến hoảng, ngài một chút thu chút tay, thả điểm tích lũy tới Quách Nhiên kêu lên. Quách Nhiên nhìn bọn này thằng nhãi con, quá ngông cuồng, quên đi trước đó hoảng sợ về sau, lòng tự tin có chút bành trướng, cho bọn hắn thêm điểm tài liệu, để bọn hắn khẩn trương lên. Đường Uyển Nhi chậm rãi co lại tiểu phạm vi công kích, kết quả đại lượng ma quái mãnh liệt mà tới, Long Văn chiến sĩ nhóm một tiếng quái khiếu, toàn lực giảo sát. Từ bỏ hoảng sợ, buông xuống khẩn trương, Long Văn chiến sĩ nhóm tại Long Huyết chiến sĩ chỉ huy dưới, trải qua hơn lần đại chiến, rốt cuộc tìm được chiến đấu cảm giác. Cùng Long Huyết chiến sĩ chi ở giữa chênh lệch, chính nhanh chóng thu nhỏ. Long Trần bên này cực kỳ dễ dàng, thế lực khác cũng đều không khác mấy, bất quá thú thần phủ cùng bá vương điện, cũng đã làm lớn ra phạm vi công kích. Bọn họ không cam tâm ông cây đợi thỏ, Nghiêm Mạc Trần, Hàn Vân Sơn, Ngụy Trường Hải ba người, đã vượt qua đám người ra, xông về phía trước, tại phía trước khoảng mấy trăm dặm địa phương, liền bắt đầu chặn giết ma quái. Mã Đức, quá hèn hạ, đây là đoạt quái, Quách Nhiên nhìn lấy ba cái không biết xấu hổ, vậy mà chạy đến trước mặt, dạng này ma quái số lượng liền sẽ giảm rất nhiều. Bọn họ thừa cơ vớt tích phân. Nhưng là cũng không phải là tất cả thế lực, đều có phái người ra ngoài ngăn nước thực lực, thú thần phủ cùng bá vương điện, phái đi ra bọn họ, cửa ải vẫn như cũ thủ đến vững vững vàng vàng. Trên thực tế Hoa Thiên Ngữ bên kia, cũng có thực lực phái ra Triệu Tử Nghiên xuất kích, nhưng là Hoa Thiên Ngữ cũng không có làm như vậy, vẫn như cũ dựa theo lúc đầu tiết tấu đến đánh giết. Vạn Trùng Hội bên kia, Uông Chân nhìn lấy Long Trần một mực không động thủ, tự hồ cũng phát giác không ổn, hắn làm như vậy, những người khác thì không có chuyện làm, tại côn trùng đại quân bên trong. Mở ra một đầu lỗ hổng, thả một bộ phận ma quái tới, để cho thủ hạ đệ tử chém giết. Lão đại, muốn không ngươi cũng bộc lộ tài năng. Quách Nhiên nhìn lấy ba người đoạt quái, tâm lý khó chịu, hỏi dò. Lộ cái trắm A, ngươi làm sao cũng giống như bọn hắn ngu ngốc rồi, Tô Mặc đều bị đánh thành thảm như vậy, ngươi nghĩ rằng chúng ta nhiệm vụ thì nhẹ nhàng như vậy. Dùng cái mông nghĩ, cũng biết, đây bất quá là cho chúng ta thời gian thích ứng mà thôi, chờ chúng ta chậm rãi thích ứng, mới có thể dần dần phóng thích càng nhiều ma quái tới. Chuột kéo cào gỗ, đầu to tại phía sau, để bọn hắn đắc chí đi thôi. Xem bọn hắn có thể đắc chí bao lâu, Long Trần tức giận. Quả nhiên Long Trần nói sau không bao lâu, mọi người cũng cảm giác được không đúng, ma thú đại quân vẫn là như vậy nhiều, nhưng là bát giai ma quái số lượng, lại bắt đầu tăng lên. Một lúc mới bắt đầu, đại khái hơn 2.000 đầu ma quái bên trong, mới có thể xuất hiện một đầu bát giai ma quái. Mà bây giờ, bát giai ma quái số lượng càng ngày càng nhiều, không sai biệt lắm hơn 1.000 đầu ma quái bên trong, liền sẽ có một đầu bát giai ma quái xuất hiện, bát giai ma quái số lượng gấp bội. Kết quả bát giai ma quái số lượng càng nhiều, thú thần phủ cùng bá vương điện bên kia có chút không chống nổi. Có vài đầu bát giai ma quái, trốn khỏi hồ Quy Sơn phong tỏa, xông vào phía sau trận doanh, gây nên một trận rối loạn, tuy nhiên bát giai ma quái cuối cùng bị chém giết, bất quá vẫn như cũ có mười mấy cái đệ tử, tại bát giai ma quái trùng kích vào bỏ mình. Hồ Quy Sơn cùng Phạm Tùng vội vàng đem ba người gọi trở về bố trí, kết quả bối rối phía dưới, trận hình nhỏ tán, lại chết hơn trăm người, tức giận đến hai người mặt đều xanh. Bây giờ là điển hình ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, vì kiếm nhiều một chút tích phân, kết quả chết nhiều người như vậy, Quá uổng phí. Ngược lại coi hắn mấy cái trận doanh. Người ta yên nguyên, tuy nhiên bát giai ma quái càng ngày càng nhiều, nhưng là trận hình không loạn, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thương vong, hay trong lòng người nổi nóng, chẳng khác gì là chính mình quất chính mình hai cái bạt tai. Bát giai ma quái càng ngày càng nhiều, Long huyết quân đoàn trận hình lần nữa có một chút biến hóa, Long văn chiến sĩ lui về phía sau, Long huyết chiến sĩ hướng về phía trước, bởi vì cá lọc lưới càng ngày càng nhiều, Long huyết chiến sĩ bắt đầu chém giết bát giai ma quái. Mà lại thỉnh thoảng sẽ thả đi qua một đầu bát giai ma quái, để Long văn chiến sĩ nếm thử tại chỗ. Bất quá thả đi qua trước đó, đều sẽ sớm chào hỏi, để bọn hắn có chuẩn bị. Thẳng đến Long văn chiến sĩ nhóm, để xuống đối bát giai ma quái trời sinh sợ sãi về sau, mới bắt đầu chậm rãi thả bát giai ma quái tiến đến, để Long văn chiến sĩ chính thức bắt đầu tiếp xúc bát giai ma quái. Một canh giờ sau đó, bát giai ma quái số lượng càng nhiều, không sai biệt lắm 500 cái ma quái bên trong, sẽ xuất hiện một đầu bát giai ma quái. Thế lực khác cũng bắt đầu căng thẳng, thậm chí bắt đầu xuất hiện thương vong, không còn có trước đó dễ dàng, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ cái này là chiến trường chân chính. Mà không phải khảo hạch. Bất quá Long Trần vẫn không có xuất thủ, đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống phía dưới Long huyết quân đoàn, trong lòng của hắn, hiện tại mới là chiến đấu bắt đầu, là chân chính ma luyện Long huyết quân đoàn thời khắc. Rống, đột nhiên nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ, chấn động bầu trời, một cổ kinh khủng uy áp đánh tới, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Chương 1070, cường thế chém giết. Đó là một đầu cao đến 10 trượng bóng người to lớn, ngưu đầu chuột thân, quanh thân bao trùm lấy tinh mịn đường vân, đằng sau kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài. Rít lên một tiếng, chấn động đến hư không ông ông tác hưởng, kinh khủng uy áp. Như là sóng to gió lớn đồng dạng vọt tới, làm cho tất cả mọi người lông tơ lập tức nổ tung. Cửu giai ma quái, tuyệt đối là cửu giai ma quái, không phải nói, sẽ không xuất hiện cửu giai ma quái a. Tất cả mọi người quá sợ hãi, đây chính là có thể so với vương cấp cường giả tồn tại a, cái kia cửu giai ma quái một đường chạy vội. Thì liền phía trước nó thất giai, bát giai ma quái, đều bị hắn đụng bay, theo hắn chạy vội, đại địa càng không ngừng rung rẩy. Long Trần lúc này khuôn mặt nghiêm nghị, bay đến Long huyết đại quân phía trước, đồng thời Hoa Thiên Ngữ, Uông Chân, Hồ Quy Sơn, Phạm Tùng, Khuyết Tân Viêm cũng toàn bộ xuất hiện tại chính mình đội ngũ phía trước nhất, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cửu giai ma quái chỉ có một đầu, mà cửa ải lại có 6 cái, 1/6 cơ hội, thì xem ai xui xẻo. Mỗi một cái cửa ải đều hiện lên còi hình, từ rộng đến hẹp, cái kia kinh khủng cửu giai ma quái chỉ chọn một cái cửa ải trùng kích. Tất cả mọi người đều có chút khẩn trương, đây chính là cửu giai ma quái, nếu như bị nó xông vào phía sau trận doanh, tất nhiên sẽ tạo thành kinh khủng thương vong. Âm âm, theo cái kia cửu giai ma quái cực tốc chạy gần, ngàn dặm khoảng cách chớp mắt đã tới, thế nhưng là theo nó chạy tiến, Đường Uyển Nhi đám người sắc mặt thì thay đổi, đầu này cửu giai ma quái, vậy mà thẳng đến Long huyết quân đoàn chỗ cửa ải mà đến. Khi thấy rõ cửu giai ma quái tiến lên phương hướng, cái khác đội ngũ đều thở dài một hơi. Thú thần phủ, bá vương điện, viêm môn người, trên mặt càng là hiện ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Long Trần, để cho ta tới đối phó nó đi, Đường Uyển Nhi quanh thân phong nhận lưu chuyển, khí thế bắt đầu chậm rãi tăng lên. Lấy thực lực của ngươi, đối phó nó cũng không có vấn đề, bất quá cần một chút thời gian, vẫn là để ta tới đi, tăng lên một xuống sĩ khí cũng tốt, Long Trần khẽ lắc đầu, hít sâu một hơi nói, cần giúp một tay không? Ngay tại Long Trần chuẩn bị xuất thủ thời điểm, không nghĩ tới sát vách hàng xóm mở miệng, Hoa Thiên Ngữ vậy mà đưa ra viện trợ. Cảm ơn, chờ ta không giải quyết được thời điểm, sẽ hướng các ngươi cầu viện, Long Trần khẽ cười, cự tuyệt Hoa Thiên Ngữ hảo ý. Sau lưng cánh chim chấn động, người đã như là Lưu Quang, phóng tới xa xa cửu giai ma quái. Long Trần bay ra, Long huyết quân đoàn tất cả chiến sĩ đều trong lòng siết chặt, đây chính là kinh khủng cửu giai ma quái. Dù cho biết Long Trần thần dũng vô địch, vẫn như cũ cảm thấy lo lắng. Ông, cái kia chạy vội cửu giai ma quái gặp Long Trần chạy như bay tới, trong lúc đó trên thân vô số hắc ám đường vân lưu chuyển, miệng rộng mở ra, một đạo màu đen quang trụ, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Long Trần quanh thân sấm sét đột nhiên vang, trong lúc đó thân hình thoát một cái, tránh khỏi luồng hào quang màu đen kia. Oanh, luồng hào quang màu đen kia, kết quả hung hăng đánh đâm vào cửa ải hàng rào phía trên, toàn bộ thế giới chấn động mạnh một cái, không ít người kém chút bị lực lượng kinh khủng kia cho chấn lên trên trời. Bất quá cái kia hàng rào bình yên vô sự, lại đem chung quanh ma quái toàn bộ đều nát thành bột mịn, cái này kinh khủng một kích, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, thật không hổ là cửu giai ma quái, sánh ngang vương cấp cường giả tồn tại, một kích này, đủ để miễu sát bất kỳ kẻ nào đi. Long Trần né qua cửu giai ma quái một kích, thân hình liên tục lấp lóe, căn bản không cho cửu giai ma quái nhắm chuẩn cơ hội của mình. Long Trần lôi đình thuấn thân toàn lực phát động, mấy cái lấp lóe, đã đến cửu giai ma quái trước mặt, cái kia cửu giai ma quái to lớn chân trước hung hăng đối với Long Trần đập xuống. Long Trần lách mình né qua, bỗng nhiên một đầu cái đuôi thật dài, hung hăng đối với Long Trần rút tới, Long Trần lăng không nhảy lên, lấy cực kỳ nguy cấp khoảng cách, né qua một kích này, đồng thời đại cước tại cửu giai ma quái cái đuôi biên giới nhẹ nhàng điểm một cái, người nhẹ nhàng một phen, đã đến cửu giai ma quái phía sau lưng. Vài cái động tác mau lẹ, gọn gàng, người xem hoa mắt thần trí, cái kia kinh khủng cửu giai ma quái mấy lần công kích. Long Trần đều là lấy chỉ trong gang tấc né qua, hiểm lại càng hiểm. Thế nhưng là tại Long Trần làm đi ra, xác thực như vậy thông dong bình tĩnh, dường như cùng cái kia cửu giai ma quái cố ý phối hợp đồng dạng, thoạt nhìn là như vậy cảnh đẹp ý vui. Làm Long Trần nhảy đến cửu giai ma quái sau lưng lúc, một thanh huyết sắc trường đao đã xuất hiện tại Long Trần trong hai tay. Khai thiên thức thứ hai, phốc. Trong mắt mọi người, chỉ thấy một đạo huyết sắc đao ảnh chém xuống, tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, cái kia cửu giai ma quái to lớn đầu lâu bay lên cao cao, máu tươi đen ngòm kích xạ trời cao. Đầu kia cửu giai ma quái từ đầu đến cuối, đều không có dừng bước lại, kết quả bị Long Trần một đao trảm phía dưới sọ, thi thể không đầu, vẫn như cũ xông về trước ra trăm dặm, gần như sắp vọc tới cửa ải, tại Long huyết quân đoàn phía trước, mới ầm vang ngã xuống. Long Trần huyết sắc trường đao khiên ở đầu vai, đứng tại cửu giai ma quái trên thi thể, đối với Long huyết chiến sĩ nhóm đánh ra một cái tư thế chiến thắng. Bành, đúng lúc này, hư không bên trong, một khỏa lăn lộn cự đầu to, rớt xuống, vừa vặn rơi xuống thi thể phía trước, dường như hết thảy đều là tính toán kỹ. Không nghiêng không lệch, vừa vặn rơi tại cửu giai ma quái cổ ngay phía trước. Lão đại uy vũ, toàn trường đầu tiên là một mảnh yên tĩnh như chết, ngay sau đó Long huyết quân đoàn bộc phát ra tiếng sấm rền vang giống như reo hò. Cửu giai ma quái phất tay trảm chi, lấy ít hải chi cảnh, một đao mất mạng, thử hỏi dưới trời đất người nào có loại này bá khí. Nếu như Long Trần bạo phát toàn lực đem chém giết, cái kia còn nói được một số, thế nhưng là Long Trần căn bản không có bạo phát khí thế, trước sau thì ra một cái đao, cái kia nhẹ nhõm bộ dáng căn bản cũng không giống như là chém giết một đầu kinh khủng cửu giai ma quái, mà chính là chém giết một con thỏ, là nhẹ nhàng như vậy, đơn giản như vậy. Một đao kia chấn nhiếp tất cả mọi người, quá bá khí, Đường Uyển Nhi lông mày trong mắt, tất cả đều là vẻ sùng bái, nàng thích nhất nhìn Long Trần bày ra hắn bá khí một mặt. Thì liền Hoa Thi Ngữ lông mày trong mắt, cũng lóe qua dị sắc, Long Trần một kích này quá đẹp. Bởi vì Long Trần vừa mới triển lãm là chân chính chiến thuật tinh túy, lấy ít nhất nỗ lực, đạt được lớn nhất hồi báo. Trên thực tế Long Trần nhìn đến đầu kia cửu giai ma quái thời điểm, theo hình thể của nó liền có thể phán đoán ra, nó thuộc về hệ sức mạnh tồn tại. Quanh thân linh hoạt tính sẽ kém rất nhiều. Cho nên Long Trần tại chạy vội trên đường, liền bắt đầu lặng yên tích xúc lực lượng, liên tục xê dịch thiểm dược, chính là vì chế tạo một cái xuất đao cơ hội, có lúc đánh giết địch nhân, hữu hiệu công kích, chỉ cần một chút là đủ rồi. Một kích này nhìn qua rất nhẹ nhàng, trên thực tế, lại là Long Trần chân thực chiến lực một loại thể hiện. Ánh mắt muốn độc đáo, phán đoán muốn tinh chuẩn, lực lượng muốn tỉ mỉ, trọng yếu nhất chính là phải có tuyệt đối tự tin, nếu như Long Trần một kích không cách nào đem đánh giết, như vậy cửu giai ma quái liền muốn vọt tới Long huyết chiến sĩ trước mặt. Cho nên Long Trần một kích này là hoàn mỹ không một tì vết một kích, nhìn đến khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Cửu giai ma quái cũng không có các ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy. Trong quá trình chiến đấu, trọng yếu nhất chính là quan sát, chỉ muốn nắm giữ đối phương nhược điểm trí mạng, bọn họ cũng là rau xanh củ cải, tùy tiện ngươi chặt, tốt, mọi người tiếp tục giết, Long Trần nhảy xuống cửu giai ma quái thi thể, đối với chúng nhân nói. Mọi người lúc này mới hét lớn một tiếng, tiếp tục toàn lực chém giết ma quái, Long Trần một đao kia. Trực tiếp đem mọi người sĩ khí, tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có, Long huyết quân đoàn các chiến sĩ. Cảm giác toàn thân đều là khí lực, nếu như không liều mạng chặt, chính mình cũng muốn nổ tung. Rất đẹp một đao, đao đẹp trai, người đẹp trai hơn. Thiên nữ minh bên trong, không biết có bao nhiêu thiếu nữ, bị Long Trần cái này bá khí vô song một đao cho nghiêng đổ. Long Trần giả tính cùng bá khí, đối đồng dạng nữ tử tới nói, có một loại trí mạng dụ hoặc. Đối với giới tu hành nữ tu tới nói, nam nhân không phải dùng để chinh phục, cũng là dùng để bị chinh phục, vượt bá đạo nam nhân. Thì vượt khiến lòng của nữ nhân động. Mà Long Trần bá đạo, cùng nam nhân khác khác biệt, hắn từ trước tới giờ không tận lực đi thể hiện sự bá đạo của chính mình, mà không giống nam nhân khác, không giờ khác nào không tại phát triển hiện sự bá đạo của chính mình. Long Trần bá đạo đến từ hắn thực chất bên trong, thậm chí là linh hồn của hắn chỗ sâu, loại kia bá đạo, mới thật sự là bá đạo. Nơi này là chiến trường, không tốt phân tâm, nguyên một đám cùng hoa si một dạng, hoa thiên nữ đối với những cái kia, xuân tâm nhộn nhạo bọn nữ tử quát lạnh nói. Long Trần một đao kia, xác thực đẹp trai ngay người thì liền Triệu Tử Nghiên cũng không nhìn được cảm khái nói. Ngươi! Hoa thiên nữ đôi mắt đẹp hung hăng trừng Triệu Tử Nghiên liếc một chút. Triệu Tử Nghiên lúc này mới thè lưỡi, không nói gì nữa. Long Trần một đao trảm giết cửu giai ma quái, rung động toàn trường, bất quá có ít người, tại kinh hải đồng thời, lại sinh ra thật sâu đố kỵ cùng bất an. Long Trần chém giết cửu giai ma quái về sau, theo trước ngực của nó lấy ra một cái tinh hạch, phát hiện bên trong có cực kỳ to lớn nguyên linh chi lực. Cái này viên tinh hạch bên trong nguyên linh thực lực, so trước đó đầu kia bát giai ma quái, phải cường đại gấp mấy trăm lần. Cơ hồ tương đương tại Long Trần lấy được nguyên linh thạch. Bất quá cùng trước đó tinh hạch giống nhau là, bên trong nguyên linh chi lực, vẫn như cũ chỉ chiếm 10%, còn lại toàn bộ đều là vô dụng năng lượng, mà lại nguyên linh chi lực, cùng cái khác năng lượng giao chồng lên nhau, rất khó lấy ra. Nghĩ đến nguyên linh thạch, Long Trần khóe miệng thì hiện ra một vệt nụ cười, đây chính là đối với chú đại cảnh đệ tử tới nói vô giá chi bảo, mà cái này vô giá chi bảo, Long Trần có hơn 10 tỷ. Lúc trước Long Trần vốn định nắm Trịnh Văn Long, bán đi một số, kiếm lấy một số tư nguyên, nhưng là kế hoạch không có biến hóa nhanh, Long huyết quân đoàn trên diện rộng mở rộng. Những thứ này nguyên linh thạch, chỉ có thể chính mình tiêu hao. Theo thời gian trôi qua, ma quái số lượng càng ngày càng nhiều, lúc này lại có 10%, đều là bát giai ma quái, theo bát giai ma quái tỷ lệ càng lúc càng lớn, các đại trận doanh rốt cục bắt đầu căng thẳng. Có thế lực đã bắt đầu xuất hiện tiếp tục thương vong, cứ việc các đại trận doanh tinh anh toàn lực chém giết, thế nhưng là ma quái nhiều lắm, phạm vi quá lớn, không cách nào chiếu cố chu toàn, không ít thực lực yếu kém đệ tử, ngăn cản không nổi, đã bắt đầu vẫn lạc. Vẫn lạc trong các đệ tử, lấy Viêm Môn là nhất, từ đầu đến giờ. Viêm Môn đệ tử, đã có hơn 700 người bỏ mình. Một mặt là bởi vì Viêm Môn chỉ có một cái ngũ phẩm thiên kiêu, một mặt khác là khuyết tân viêm căn bản không có thống soái chi lực, trận hình biến hóa cực kỳ cứng nhắc, thương vong không thể tránh được. Thiên nữ minh cũng xuất hiện thương vong, bất quá thương vong không lớn, hoa thiên nữ cánh hoa phạm vi quá mức khủng bố, cơ hồ nặng một người, ông đồng hơn phân nửa công kích, nhưng là một người mạnh, không có nghĩa là tổng thể lực lượng đều mạnh, vẫn là có chiếu cố không đến địa phương. Duy nhất bảo trì số không thương vong chỉ có Long huyết quân đoàn cùng vạn trùng hội. Không hơn vạn trùng biết, tuy nhiên người không có thương vong, nhưng là uông chân côn trùng đại quân, lại xuất hiện thương vong, hiển nhiên cũng có chút cố hết sức. Long Trần một mực chú ý Long huyết quân đoàn, lúc này Long huyết quân đoàn hết thảy đều tại vững vàng khống chế bên trong, Quách Nhiên trong hư không chỉ huy, chưởng khống toàn cục, tạm thời không có nguy hiểm gì. Bất quá Long huyết quân đoàn áp lực cũng cực lớn, nhưng là Long Trần muốn được cũng là loại áp lực này, mới nhập môn Long Văn chiến sĩ. Còn cần nhiều kinh lịch loại này sinh tử đại chiến, mới có thể ma luyện ra chính mình nhuệ khí. À, ma quái bắt đầu biến ít, chẳng lẽ cái này phải kết thúc rồi? Long Trần nhìn phía xa, bởi vì hắn phát hiện, ma quái số lượng, xác thực bắt đầu giảm bớt. Âm âm. Bỗng nhiên đại địa rung rẩy, nơi xa có to lớn thân ảnh, cấp tốc chạy tới, khi thấy rõ những thân ảnh kia, dù cho lấy Long Trần trấn định, cũng không nhìn được biến sắc.